đến bây giờ bọn họ chỉ nói với nhau mấy câu ngắn ngủi, chúng đã hiện ra đường nét rõ ràng ở trước mắt mọi người. Hình như có một áp lực kinh người quét tới. Các vị, một trận chiến này liên quan đến sinh tử tồn vong của Chân Kiếm Tông chúng ta. Trước đây, Chân Kiếm Tông thật sự muốn quật khởi. Chỉ có điều, Chân Kiếm Tông đã trở thành lịch sử. Sở Mộ mở miệng, không nhanh không chậm nói. Đây là sự thực, lời từ trong miệng Sở Mộ nói ra, lại bình thường như vậy, nhưng rơi vào trong tai mọi người, lại khiến cho bọn họ lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tông chủ yên tâm, từ mấy nghìn năm trước, khi ta bắt đầu trở thành đệ tử của Chân Kiếm Tông, mạng của ta vẫn luôn thuộc về Chân Kiếm Tông. Ai muốn đối phó Chân Kiếm Tông, người đó phải đối mặt với thanh kiếm của ta trước. Đại trưởng lão trịnh trọng nói, mấy vị trưởng lão khác đều gật đầu, nói tới tình cảm đối với Chân Kiếm Tông, không ai có thể sâu sắc như mấy người bọn họ. Ra tay toàn lực là cần thiết, nhưng các vị cũng không nhất định bi quan như vậy, trừ khi chiến vương môn xuất động rất nhiều cường giả thánh cấp cao giai hoặc một vị cường giả tuyệt thế. Bằng không, trận chiến này chúng ta tất thắng. Sở Mộ nói, ở sâu trong hai tròng mắt dần dần có chiến ý kinh người hiện lên. 58 chiến thuyền phi hạm xếp thành một hàng, trùng trùng điệp điệp từ phía chân trời lao đến, khí thế hung hăng. Bất chợt, từng chiếc phi hạm dừng lại, cửa chiến hạm mở ra, từ trong đó từng bóng người bay ra. Trong phi hạm màu vàng dẫn đầu có hai bóng người bay ra. Một nam một nữ, từ bên trong những phi hạm khác, đều có hai bóng người bay ra. Mỗi chiến thuyền phi hạm có hai người, 58 chiến thuyền phi hạm, tổng cộng có 116 người bay ra. Mỗi một người đều là cường giả thánh cấp, trên người bọn họ đều tản ra sóng chấn động khí tức cường đại. 114 vị cường giả thánh cấp, lấy đôi nam nữ mặc áo bào màu vàng của chiến vương môn dẫn đầu, nhanh chóng bay về phía đám người Sở Mộ. Hai nam nữ chiến vương môn mặc áo bào màu vàng chính là hai kẻ lúc trước muốn tới tiếp nhận Chân Kiếm Tông đồng thời phát ngôn bừa bãi. Chương 2542, sinh tồn cùng hủy diệt hạ. Trước đó, bọn họ thoát được dưới kiếm của các trưởng lão Chân Kiếm Tông, lần này quay trở lại, trên mặt nở nụ cười lạnh. Ta đã nói qua, không thần phục chỉ có một con đường hủy diệt. Chân Kiếm Tông, ngày diệt vong của các ngươi đã đến. Nam tử mặc áo bào màu vàng lạnh lùng nói, đương nhiên, các ngươi còn có một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần hiện tại ở ngay đây quỳ xuống, dập đầu lại chúng ta liền ba cái, đồng thời hô to Chân Kiếm Tông thần phục chiến vương môn, từ nay về sau chỉ nghe lệnh chiến vương môn, chúng ta sẽ tha các ngươi một mạng chó. Nữ tử mặc báo bào màu vàng giọng điệu vẫn chanh chua như vậy. Các cường giả thánh cấp khác, mỗi người mặt không đổi sắc. Bọn họ đều là cường giả thánh cấp của những thế lực khác bị chiến vương môn dùng võ lực bắt hàng phục. Đối với chiến vương môn, bọn họ không phải thật lòng thần phục. Cho nên đối với lời đôi nam nữ mặc áo bào màu vàng nói, không thấy đồng cảm. Nhưng bọn họ lại phải nghe theo lời của hai người đó. Bằng không thế lực của bọn họ, người thân bằng hữu của bọn họ đều sẽ gặp tai họa. Rút kiếm, Sở Mộ thản nhiên nói, giọng nói vô cùng có lực, khiến người ta nhịn không được, trong lòng thầm run lên. Từng tiếng kiếm du dương tiếng nhất thời vang lên, kiếm quang sáng loáng giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Tất cả chỉnh tề nhất trí, giống như đã được huấn luyện qua mấy nghìn mấy vạn lần. Tất cả đồng thời chỉ về phía trước, kiếm của các vị cường giả thánh cấp Chân Kiếm Tông nhất trí thẳng tắp, đồng thời vạch một cái. Động tác chỉnh tề cùng khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Các đệ tử ở bên trong sơn môn Chân Kiếm Tông nhìn thấy vậy, mỗi người kích động không thôi, nhiệt huyết sôi trào. Ta cũng muốn đi chiến đấu, ta phải trở nên cường đại hơn, ta muốn trở thành cường giả thánh cấp, ta cũng muốn chiến đấu vì tông môn. Các đệ tử mỗi người được khích lệ, trong lòng càng thêm hạ quyết tâm. Phía xa, không ít bóng người lơ lửng ở trên không trung, từ phía xa nhìn lại. Bọn họ chính là người của thế lực khác, không thuộc về trận doanh của chiến vương môn, cũng không thuộc về Chân Kiếm Tông. Hơn 100 người đấu với 14 người, ngay cả số lẻ cũng không bằng. Lần này, Chân Kiếm Tông sẽ xong đời. Số lượng hai bên chênh lệch quá lớn, tuy rằng bên phía chiến vương môn không có cường giả thánh cấp cao giai, nhưng lại có hơn 3 cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong, lại cộng thêm 2 sứ giả chiến vương môn thực lực thánh cấp lục tinh hậu kỳ, đủ để sánh ngang với thánh cấp lục tinh đỉnh phong bình thường. Chẳng khác nào có 5 người, trái lại, phía bên Chân Kiếm Tông, cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong chỉ có 1 người. Trong đó có 4 người vẫn là thánh cấp nhất tinh sơ kỳ. Trừ khi Chân Kiếm Tông thật sự có con át chủ bài này, bằng không lần này, họa diệt môn chính là tai họa khó tránh khỏi. Một cường giả thánh cấp phân tích đạo lý rõ ràng, nhìn rõ ràng thế cục của hai bên. Còn muốn dựa vào địa thế hiểm trở để phản kháng sao? Xem ra, các ngươi thật sự dự định diệt môn, nữ tử mặc báo bào màu vàng nói với những lời sắc bén. Chỉ dựa vào mười mấy phế vật các ngươi, cũng muốn đối đầu với chiến vương môn. Giết, nam tử mặc áo bào màu vàng trực tiếp quát, bất chợt, trên người bọn họ hiện lên lực lượng cường đại. Hơn 100 một cường giả thánh cấp, trong đó có 30 mấy cường giả thánh cấp trung giai. Còn lại đều là cường giả thánh cấp hạ giai. Khí tức điên cuồng phun ra, phong vân biến sắc, nguyên khí thiên địa cuồn cuộn dâng trào mãnh liệt, khí thế kinh người, khiến cho sắc mặt các cường giả thánh cấp chân kiếm tông đều đại biến. Tiên hạ thủ vi cường, trước khi đối phương động thủ, các cường giả thánh cấp chân kiếm tông đã điều động kiếm nguyên toàn thân, thi triển ra kiếm pháp với uy lực cường đại, một kiếm chém ra, hoàn toàn không giữ lại. Trong nháy mắt, chỉ thấy kiếm quang kinh diễm, rét lạnh, sáng chói, xé rách qua trời cao. Kiếm quang giống như mặt trời rực cháy, giống như trăng tàn, giống như sét đánh, giống như núi lở, giống như Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn không ngừng. Kiếm thánh khác nhau, kiếm pháp khác nhau, ở trong một tích tắc này, thỏa thích suy diễn ra. Hóa ra một chiêu kia phải thi triển như vậy, ta hiểu rồi, các đệ tử trong Sơn Môn Chân Kiếm Tông nhìn ra ngoài. Một phần nhỏ đệ tử dường như hiểu ra điều gì, vừa ra tay, đã biết có phải cao thủ hay không. Các kiếm thánh của Chân Kiếm Tông vừa ra kiếm, kiếm chiêu mạnh mẽ, kiếm quang đáng sợ khiến hơn 100 vị cường giả thánh cấp đối diện chợt biến sắc. Tản ra, nam tử mặc áo bào màu vàng quát lớn, trên người hắn phóng ra ánh sáng màu vàng, khí thế cường đại điên cuồng phun ra, ý chí chiến đấu kinh người. Ta cũng không tin, chỉ dựa vào mười mấy phế vật các ngươi, cũng vọng tưởng đối đầu với chúng ta. Giết cho ta, không để lại một tên. Nữ tử mặc báo bào màu vàng, vô cùng tức giận, thét lên chói tai. Giết tất cả bọn họ cho ta, lại diệt sạch các đệ tử trên dưới tông môn, một tên cũng không cho phép lưu lại. Hai người của Chiến Vương Môn ra tay trước, công kích ra quầng sáng màu vàng cực lớn, mang theo lực lượng mang tính phá hủy, gào thét công kích ra. Bất chợt, các cường giả thánh cấp khác cũng đều ra tay. Nhìn bọn họ trước đó mỗi người mặt không đổi sắc, nhưng vừa ra tay, lại không chút lưu tình. Lại nói tiếp, bọn họ cùng Chân Kiếm Tông không có chút thù hận nào, càng không tồn tại xung đột lợi ích gì. Nhưng bởi vì hiện tại bọn họ thần phục Chiến Vương Môn, thuộc về trận doanh của Chiến Vương Môn. Chân Kiếm Tông là kẻ địch của Chiến Vương Môn, nói cách khác cũng chính là kẻ địch của bọn họ. Mỗi một cường giả thánh cấp đều lớn lên trong vô số lần sinh tử. Bọn họ đều hiểu, đối với kẻ địch phải tàn nhẫn, tuyệt đối không thể thủ hạ lưu tình. Bằng không, chính là tàn nhẫn đối với mình. Nếu mười mấy cường giả thánh cấp của Chân Kiếm Tông bị nhận định là kẻ địch của bọn họ cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Cho dù số lượng cường giả hai bên tương đối cách xa. Chỉ là một khi đối mặt, công kích của hơn 10 vị kiếm thánh của Chân Kiếm Tông đều bị đánh tan. Một phần uy lực ánh sáng công kích cường đại lao tới, xé rách trời cao, giống như núi lở đất nứt, sóng thần dâng trào, sấm sét cuồn cuộn. Uy thế này vô cùng kinh người, toàn bộ bầu trời đều tràn ngập năng lượng với các màu sắc khác. Nguyên khí thiên địa vô cùng hỗn loạn, các loại pháp tác lực đều bị dẫn dắt, từ phía xa nhìn lại, bầu trời dường như bị vỡ ra, giống như sắp bị nghiền nát, tràn ngập sóng chấn động hủy diệt khiến người ta kinh sợ. Chương 2543, uy của Tuyết Sát Kiếm Vực Thượng. Trong vô số năng lượng oanh kích, hai mắt Sở Mộ vẫn sáng, nắm giữ toàn bộ quỹ tích của mỗi một đạo năng lượng, thân thể dao động trái phải. Rất đơn giản tránh đi từng đạo công kích, những người khác thì không có thực lực này, bọn họ chỉ có thể né tránh, đồng thời xuất kiếm, thi triển kiếm pháp ngăn cản. Mỗi một lần va chạm với công kích, dưới năng lượng đáng sợ trùng kích, hơn 10 cường giả thánh cấp của Chân Kiếm Tông bị đánh tan, bay ngược ra, khí huyết cuồn cuộn không thôi. Nếu không phải có một đoạn thời gian ngắn tu luyện trong Huyền Dương Điện, khí huyết cực kỳ tràn đầy, khí lực cường đại hơn. Chỉ sợ trùng kích lúc này đủ để khiến cho bọn hắn phun ra máu tươi. Châu chấu đá xe, người mặc áo bào màu vàng của Chiến Vương Môn không có ra tay lần nữa mà dùng vẻ mặt khinh thường, ung dung nói. Trong mắt hắn, Chân Kiếm Tông căn bản không có chút uy hiếp nào. Muốn tiêu diệt chỉ bất quá là một cái nhấc tay mà thôi. Trong Chân Kiếm Tông, các vị đệ tử trừng lớn hai mắt nhìn lên, hô hấp vô cùng dồn dập, máu tươi cuồn cuộn, hai nắm tay không tự giác được nắm chặt, hận không thể thay các vị trưởng lão nghênh chiến cường địch. Tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Chân Kiếm Tông lúc này căn bản không có lực đối kháng với Chiến Vương Môn. Nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói, Chân Kiếm Tông sẽ xong đời. Mười mấy người Chân Kiếm Tông, trừ Sở Mộ ra, 13 người còn lại, toàn bộ đều bị đánh lui. Mấy người thực lực yếu kém, khí huyết nhộn nhạo, sắc mặt trắng bệch, bị thương nhẹ. Thực lực sai biệt quá xa, cho dù chết ta cũng muốn kéo theo mấy tên đệm lưng. Trước kia tính tình của đại trưởng lão dữ dằn như lửa, nhiều năm tiềm tu khiến cho tính tình hắn có chút tốt đẹp. Nhưng mà vừa tới thời khắc mấu chốt vẫn sẽ bạo phát ra. Lực lượng cường đại trong người bộc phát, kiếm nguyên bành trướng như thủy triều, phong mang kinh người. Khí tức đại trưởng lão phóng lên trời, liên tiếp kéo lên, bầu trời biến đổi, nguyên khí thiên địa hội tụ. Không ngờ lại hình thành một vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, ở trung tâm giống như bị lực lượng vô hình xuyên qua. Khí tức càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí còn siêu việt thánh cấp lục tinh đỉnh phong, có dấu hiệu trùng kích thánh cấp thất tinh. Ngăn cản hắn, nam tử mặc áo bào vàng của chiến vương môn lập tức biến đổi, quát. Vạn nhất nếu để cho đối phương đột phá, dù chỉ là vừa đột phá tới thánh cấp thất tinh, cũng đủ để nghiền áp bọn hắn. Bởi vì thánh cấp thất tinh là thánh cấp cao giai, so với thánh cấp trung giai có chênh lệch rất lớn. Đám người chân kiếm tông thì cả kinh, chợt lại vội vàng lao ra, bảo hộ đại trưởng lão. Chiến vương môn cũng hiểu rõ, một khi để cho đối phương đột phá thành công, kết cục sẽ không giống trước đó. Phải ra tay ngăn cản, cắt đứt quá trình đột phá của đối phương, chém giết đối phương, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà lúc này, Sở Mộ một mực không ra tay lại có động tĩnh. Chỉ thấy thân thể hắn dường như khẽ chấn động, lực lượng vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra, bao trùm phạm vi 3.000 trượng. Hơn 100 cường giả thánh cấp chiến vương môn cùng hơn 10 cường giả thánh cấp của chân kiếm tông đều bị bao trùm tới. Chuyện gì xảy ra, người chiến vương môn liên tục giật mình, đại bộ phận mọi người cảm giác được lực lượng mình bị áp chế. Trên người giống như có thêm một ít lực lượng vô hình trói buộc, rất không thoải mái. Chỉ có những cường giả thánh cấp lục tinh, sau khi vận chuyển nguyên lực, lập tức đánh tan trói buộc thì mới không bị ảnh hưởng. Mấy ngày nay tuyết rơi rất nhiều, ta có lĩnh ngộ. Sở Mộ mở miệng, không nhanh không chậm nói. Bộ dáng kia giống như đang nói chuyện phiếm, nói việc nhà với người ta. Không nhìn ra khẩn trương và sát khí, mấy ngày này hoàn thiện, lần này xin chư vị đánh giá một hai, ta gọi nó là tuyết sát kiếm vực. Tông chủ rất có hình tượng nha, một ít nữ đệ tử hai mắt sáng lên, có một ngày ta cũng muốn giống như tông chủ, một ít nam đệ tử thì vẻ mặt ao ước, đối mặt với trên 100 cường giả thánh cấp, không có sợ hãi một chút nào, vẫn chậm rãi nói. Ngữ khí lạnh nhạt, giống như không coi đối phương là gì. Loại tâm tình này, loại khí độ này khiến cho người ta bội phục không thôi. Đương nhiên, người bội phục chỉ có người chân kiếm tông. Bên chiến vương môn thì tức giận không thôi, thực sự biết giả vờ. Người quan sát xa xa có một ít người lơ đễnh bĩu môi nói. Lúc này quanh thân Sở Mộ xuất hiện từng mảnh tuyết trắng, nhìn như là tuyết rơi, vần quanh thân thể Sở Mộ. Tổng số có hơn 300 phiến, giống như tinh linh đang nhảy múa trong thiên địa. Chợt, phảng phất như có gió thổi qua, thổi chúng, khiến cho hơn 300 phiến tuyết màu trắng này bay ra. Trong lúc phiêu động, không mang theo chút khí tức khói lửa nào, thổi về phía các cường giả thánh cấp chiến vương môn. Đây gọi là tuyết sát kiếm vực, ngươi đang biểu diễn để nịnh nọt chúng ta sao? Nam tử mặc áo bào vàng cười khẩy nói, vươn tay vỗ, bàn tay lập tức bành trướng, kim quang bốn phía mang theo kình phong cường đại đánh về phía tuyết trắng. Tuyết màu trắng rất nhẹ, dưới một kích giống như bị gió thổi qua. Thổi về phía bên cạnh, không có chút tổn hại nào. Vậy ngươi nhìn kỹ ta biểu diễn xem. Sở Mộ không chút tức giận nào, lạnh nhạt nói. Chợt, chỉ thấy trong hai mắt hắn hiện lên tinh mang vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người ta có cảm giác như bảo kiếm rời khỏi vỏ, vô cùng chói mắt. Khiến cho rất nhiều cường giả thánh cấp không nhịn được nhắm hai mắt lại, hoặc là dùng tay che mắt. Nguyên thần nhị cấp đỉnh phong phóng ra lực lượng thần hồn, lập tức dẫn đạo thần hoang kiếm nguyên, vĩnh hằng kiếm ý cùng với kiếm lực cửu cấp rót vào bên trong một mảnh tuyết trắng. Trong nháy mắt, bên trên mỗi một mảnh tuyết trắng đều hiện lên quang mang sáng bóng, đó là phong mang kinh người. Tất cả mọi người phát hiện ra, tuyết màu trắng vốn nhìn như bay bổng, không có sức nặng gì lúc này lại có cảm nhận giống như kim loại vậy. Lực lượng thần hồn dẫn đạo, lực lượng thần hồn khống chế. Tuyết sát, một tiếng nhẹ nhàng vang lên, chư vị cường giả thánh cấp trong kiếm vực chỉ cảm thấy dường như có một cơn gió lạnh quét qua. Những người thực lực yếu kém, ví dụ như thánh cấp cấp thấp và thánh cấp tứ tinh chỉ cảm thấy toàn thân không tự chủ được khẽ run rẩy. Giống như đột nhiên đi vào nơi băng tuyết hàng lâm, chỉ có thánh cấp ngũ tinh và thánh cấp lục tinh mới có thể chống cự được. Trong lúc 300 phiến tuyết trắng tung bay, run lên. Quang mang sáng bóng, lạnh lẽo lóe lên, tuyết màu trắng bay bổng biến hóa nhanh chóng, trở nên sắc bén, trở nên cứng rắn vô cùng. Trong nháy mắt ở trong kiếm vực của Sở Mộ tạo thành từng quỹ tích huyền diệu, bắn về phía tất cả cường giả chiến vương môn. Chương 2544, uy của tuyết sát kiếm vực hạ. 300 phiến tuyết màu trắng, đối phương có 116 người, đều bao phủ tất cả. Chút tài mọn, nam tử mặc áo bào vàng của chiến vương môn nói, bàn tay dựng thẳng lên, trùng trùng điệp điệp đánh ra, có tiếng sấm nổ, kim quang rít gào. Tiếng phanh phanh vang lên, tuyết trắng bắn về phía nam tử mặc áo bào vàng của chiến vương môn nghiền nát, cuối cùng cũng là cường giả có thực lực thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Thực lực của Sở Mộ còn chưa đủ đối kháng với hắn. Cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong vừa mới ra tay đánh nát tuyết trắng. Tuyết trắng tiêu tán, bắn ra bốn phía. Các cường giả thánh cấp ngũ tinh ra tay cũng không có trực tiếp được như thánh cấp lục tinh, ngược lại còn bị tuyết trắng tránh đi, giống như hồ điệp bay múa. những cường giả thánh cấp tứ tinh và thánh cấp thấp kia cũng liên tục ra tay, ý đồ đánh nát tuyết trắng. Nhưng mà bọn hắn đều thất bại, lực lượng ẩn chứa bên trong tuyết trắng vốn không phải là thứ bọn hắn có thể chống cự. Dưới tình huống cứng đối cứng, công kích của bọn hắn trực tiếp bị xé nát. Thậm chí các cường giả thánh cấp thấp kia căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy trước mắt có bông tuyết sắc lẹm lóe lên. Ngay sau đó chỗ mi tâm truyền tới một hồi cảm giác đau đớn, giống như bị xé rách, tập kích toàn thân. Màu đỏ và màu trắng chiếu rọi lẫn nhau, rơi vào trong mắt mọi người, nhìn qua rất là yêu dị. Lần này số cường giả thánh cấp mà chiến vương môn xuất động chừng 160 người. Trong đó thánh cấp trung giai có 30 mấy người, còn lại đều là cường giả thánh cấp thấp. Mà trong 30 mấy cường giả thánh cấp trung giai, thánh cấp tứ tinh chiếm non nửa. Khoảng chừng 15, thánh cấp ngũ tinh có hơn chục người, mà thánh cấp lục tinh có 8 người. Một lần công kích của Sở Mộ trực tiếp hốt gọn 15 thánh cấp tứ tinh và 7-8 chục thánh cấp thấp, toàn bộ đều bị chém giết. Chỉ còn lại 10 thánh cấp ngũ tinh và 8 thánh cấp lục tinh. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh, trong khi các cường giả thánh cấp lục tinh ra tay đánh nát tuyết trắng, các cường giả thánh cấp ngũ tinh đối kháng với tuyết trắng thì đám thánh cấp tứ tinh và thánh cấp thấp cũng bị tuyết trắng xé rách cổ hoặc là mi tâm. Xảy ra chuyện gì, những người kia đều chết rồi sao? Các cường giả thánh cấp đứng ngoài quan sát xa xa lúc này ngây ngốc, như bị Sở Mộ dọa sợ. Điều này không có khả năng, không phù hợp với quy tắc A. Dùng sức một mình miểu sát hơn 10 người, hơn 100 người, thậm chí là mấy ngàn người cũng không phải là không có khả năng. Ví dụ như một cường giả thánh cấp có thể đơn giản miểu sát một niết bàn cảnh. Dưới một kích có thể miểu sát hơn vạn thần ngưng cảnh cũng có thể làm được, chẳng có gì là lạ. Nhưng mà đó là chuyện được thành lập dưới tình huống tu vi hơn kém rõ ràng. Mà bây giờ, luận tu vi, Sở Mộ so với những cường giả thánh cấp tử vong kia vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng mà loại chênh lệch này biểu hiện Sở Mộ không bằng đối phương. Tu vi của Sở Mộ rất rõ ràng, chỉ là vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Những cường giả thánh cấp bị giết chết ít nhất cũng là vạn cổ cảnh nhị trọng thiên hậu kỳ. Tu vi chênh lệch giữa đôi bên trọn vẹn là một đại cảnh giới tăng thêm hai tiểu cảnh giới. Lại nói, đồn rằng tông chủ của chân kiếm tông Sở Mộ là một siêu cấp thiên tài, một yêu nghiệt. Đã từng dùng tu vi niết bàn chém giết qua cường giả thánh cấp nhị tinh. Như vậy lúc hắn thành thánh cấp nhất tinh, đối kháng với thánh cấp tam tinh cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chỉ là trong gần 100 cường giả thánh cấp tử vong, không chỉ có thánh cấp nhị tinh, cũng có thánh cấp tam tinh, còn có thánh cấp tứ tinh A. Miểu sát thánh cấp nhị tinh khiến cho người ta kinh ngạc, miểu sát thánh cấp tam tinh thì khiến cho người ta kinh hãi. Vậy thì miểu sát thánh cấp tứ tinh là chuyện gì xảy ra? Một thánh cấp nhất tinh sơ giai không ngờ lại có thể miểu sát một đám thánh cấp tứ tinh cộng thêm một đoàn thánh cấp tam tinh và thánh cấp nhị tinh. Thế giới này đảo loạn rồi hay sao? Hơn 10 cường giả thánh cấp còn sống sót của chiến vương môn lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn thân thể đồng bạn như đá rơi xuống đất, trong lòng cả kinh, giật mình không hiểu. Bên chân kiếm tông, hơn 10 cường giả thánh cấp há hốc mồm, tư duy cứng lại. Trong sơn môn chân kiếm tông, đám đệ tử cũng hóa đá toàn bộ, không thể động đậy. Bởi vì một màn bọn hắn vừa mới chứng kiến thực sự như nằm mơ. Bên ngoài sơn môn chân kiếm tông có từng cỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn, tư thế khác nhau. Những người này đều là cường giả thánh cấp pa vừa mới bị Sở Mộ giết chết. Ngay cả nguyên thần cũng bị diệt sát mà tán loạn. Kỳ thực Sở Mộ muốn nhận lấy nguyên thần bọn chúng, thì triển ra thần khải linh hồn, làm cho linh trí thiên lỗi nhanh chóng phát triển. Đáng tiếc trước mắt bao nhiêu người hắn không thể làm vậy được. Nếu không đến lúc đó địch nhân chân kiếm tông gặp phải không chỉ có mình chiến vương môn, mà còn có những thế lực đang nhìn xem bên ngoài. Những thế lực chuẩn nhất lưu, thậm chí là siêu nhất lưu cũng sẽ không làm như không thấy. Đến lúc đó mới coi như là tai họa ngập đầu đối với chân kiếm tông, dù là thiên kiếm thánh tôn ra mặt cũng không làm nên được chuyện gì. Cái gì nhẹ cái gì nặng, Sở Mộ phân chia rất rõ ràng. Đều chết rồi sao, hai sứ giả chiến vương môn cảm thấy đầu mình sắp nổ, sắp phát điên. Chỉ một kích đã giết chết gần 100 cường giả thánh cấp, tuy rằng những người này không phải là cường giả thánh cấp chiến vương môn bồi dưỡng, nhưng mà cũng là cường giả chiến vương môn thu phục được. Là thế lực làm lớn mạnh chiến vương môn, một khi chết đi chẳng khác nào thực lực chiến vương môn bị suy yếu. Quan trọng nhất là lúc ấy hai người báo cáo với môn chủ, mang theo đám cường giả thánh cấp này lên đường tới đây đã từng cam đoan. Hai người bọn họ sẽ diệt sạch chân kiếm tông mà không tổn hao một binh một tốt nào. Chiến vương môn từng phân tích qua thực lực của chân kiếm tông, tính toán đủ loại khả năng ở bên trong. Đem thực lực các cường giả chân kiếm tông tính toán ra một cách rõ ràng, dùng hơn 100 cường giả thánh cấp này liên thủ phối hợp. Như vậy cho dù là cường giả thánh cấp của chân kiếm tông có liều mạng cũng không có cách nào giết chết bọn hắn, ngược lại còn bị giết chết. Kết quả lại vượt quá ngoài ý định, hoàn toàn vượt quá ý định ban đầu. Chương 2545, khôi lỗi trận xuất hiện. Tông chủ Chân Kiếm Tông chỉ là một thánh cấp nhất tinh sơ giai, lại có thể miểu sát thánh cấp tứ tinh. Trong tình báo hoàn toàn không có nói tới tin tức này. Sở Mộ thể hiện ra thực lực kinh người, chủ yếu vẫn là ở trong Vạn Cổ Thánh Thành. Mà Vạn Cổ Thánh Thành rất lớn, không có tin tức gì truyền được ra ngoài. Cho dù còn sống cũng không biết rốt cuộc Sở Mộ là ai, thậm chí có người ngay cả tên hắn cũng không biết được. Tuyết trắng hoàn hảo bay về phía Sở Mộ, sau khi vần quanh thân mấy vòng một lát rồi biến mất không thấy gì nữa. Tuyết sát kiếm vực, trước mắt chỉ có một kích này, nếu như đánh ra kích thứ hai. Lực lượng thần hồn của Sở Mộ tiêu hao không sai biệt lắm, bất lợi với chiến đấu kế tiếp. Bất quá coi như kích thứ hai không có ảnh hưởng tới bản thân, Sở Mộ cũng sẽ không thi triển. Đối phương đã có phòng bị, thánh cấp ngũ tinh khó giết, thánh cấp lục tinh căn bản không giết nổi. Mặc dù như vậy, kích thứ nhất của tuyết sát kiếm vực cũng làm cho vô số người khiếp sợ. Trong sát na kia, thân ảnh Sở Mộ và tuyết trắng tung bay rơi vào trong mắt mọi người, khắc sâu trong đầu mọi người, giống như là lạc ấn, cả đời này khó quên. Ngươi phải chết, ngươi phải chết, hai mắt nam tử mặc áo bào màu vàng của chiến vương môn đỏ thẫm, hô hấp dồn dập như trâu, hung dữ nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hai mắt đỏ tươi kia giống như là mãnh thú bị chọc giận, sát cơ làm cho người ta sợ hãi. Toàn thân Sở Mộ siết chặt, cảm giác lạnh lẽo đánh úp lại, kiếm nguyên vận chuyển xua tan hàn ý. Vẻ mặt không thay đổi, lực lượng đều động, bí pháp kiếm thần hàng lâm tùy thời bộc phát ra. Sau hắn, khí thế của đại trưởng lão ngày càng mạnh mẽ, bay thẳng tới phía chân trời, vòng xoáy trên không trung ngày càng thêm cường đại, càng lúc càng mang tới áp lực lớn hơn. Tuyết sát kiếm vực của hắn không có cách nào đối phó với chúng ta. Động thủ, không lưu một ai, thanh âm của nữ nhân mặc áo bào màu vàng vang lên. Bên chiến vương môn còn lại 8 thánh cấp lục tinh và 10 thánh cấp ngũ tinh. Bất luận là số lượng hay là thực lực đều hơn bên Chân Kiếm Tông. Các ngươi không có bất kỳ cơ hội động thủ nào đâu. Sở Mộ nhẹ giọng nói, chợt ống tay áo vung lên, từng đạo thân ảnh màu đen lao ra, phân bố ở chung quanh. Một đạo, hai đạo, ba đạo, những đạo thân ảnh này không phải là nhân loại, mà là khôi lỗi màu đen, toàn thân cao lớn. Mỗi một cỗ khôi lỗi đều tản mát ra khí tức lạnh lẽo chấn động, khiến cho người ta kinh ngạc. Khôi lỗi hàng lâm, tổng cộng có 27 cỗ. Bỗng nhiên hai mắt vốn ảm đạm của 27 cỗ khôi lỗi lóe lên, tinh mang sáng lên, lập tức bắn ra. Một cỗ khí tức cường đại lập tức từ trong cơ thể khôi lỗi tràn ngập ra. Trong đó có 12 cỗ khôi lỗi tỏa ra khí tức chấn động khiến cho người ta biết rõ thực lực của bọn nó là thánh cấp tam tinh, chỉ cỗ khôi lỗi tỏa ra chấn động đạt tới cấp độ thánh cấp tứ tinh. Mà khí tức 6 cỗ khôi lỗi phát ra đạt tới thánh cấp ngũ tinh. Biến hóa đột nhiên xuất hiện khiến cho tất cả mọi người giật mình. Chợt mọi người lại cảm nhận khí tức chấn động trên người khôi lỗi phát ra, đám người chiến vương môn đều cười lớn. Mặc dù có 27 cỗ, số lượng còn hơn bọn hắn, nhưng mà cao nhất bất quá cũng chỉ là thánh cấp ngũ tinh mà thôi. Mà bọn hắn thấp nhất cũng là thánh cấp ngũ tinh, cao nhất còn đạt tới thánh cấp lục tinh đỉnh phong, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Rất tốt, những khôi lỗi này ta sẽ thu. Nam tử mặc áo bào vàng của chiến vương môn đại hỉ. Vốn lần này tới đây tấn công Chân Kiếm Tông ngoài ý muốn tổn hao gần trăm thánh cấp tứ tinh và thánh cấp cấp thấp. Coi như là tiêu diệt được Chân Kiếm Tông, sau khi trở về cũng sẽ bị trừng phạt. Nếu như mang 27 cỗ khôi lỗi này về, không những không có bị trách phạt, còn được ngợi khen nữa. Dù sao 27 cỗ khôi lỗi yếu nhất cũng đạt tới thánh cấp tam tinh, mạnh nhất cũng là thánh cấp ngũ tinh. So với những cường giả thánh cấp đã chết còn cường đại hơn a. Như vậy thì ngươi thu đi, Sở Mộ lạnh nhạt nói. Khôi lỗi động, nhanh chóng di chuyển trên không. Khôi lỗi thánh cấp và cường giả thánh cấp đều có thể phi hành trên bầu trời. 12 cỗ khôi lỗi thánh cấp tam tinh trong nháy mắt thay đổi phương vị, bộc phát ra tốc độ kinh người phóng về phía cường giả thánh cấp ngũ tinh. 9 cỗ khôi lỗi thánh cấp tứ tinh cũng động, dùng tốc độ rất nhanh lao ra, phóng về phía cường giả thánh cấp ngũ tinh. Cuối cùng là 6 cỗ khôi lỗi thánh cấp ngũ tinh hóa thành 6 đạo quang mang màu đen, tạo thành một đường vòng cung, phóng về phía cường giả thánh cấp lục tinh của đối phương. 12 cỗ khôi lỗi thánh cấp tam tinh tạo thành khôi lỗi trận tam cấp. 9 cỗ khôi lỗi thánh cấp tứ tinh tạo thành khôi lỗi trận tứ cấp, 6 cỗ khôi lỗi thánh cấp ngũ tinh tạo thành khôi lỗi trận ngũ cấp. Trận pháp, những khôi lỗi này không ngờ lại biết xây dựng thành trận pháp. Trong lòng cường giả thánh cấp có kiến thức không khỏi nhảy dựng lên, khóe mắt không nhịn được run rẩy vài cái, trong lòng hiện lên cảm giác không ổn mãnh liệt, giống như có chuyện không tốt gì sắp xảy ra. Chỉ trong nháy mắt 4 cường giả thánh cấp ngũ tinh đã bị khôi lỗi trận tam cấp bao vây. 6 cường giả thánh cấp ngũ tinh còn lại cũng lâm vào trong vòng vây của khôi lỗi trận tứ cấp. 8 cường giả thánh cấp lục tinh cũng bị khôi lỗi trận ngũ cấp vây khốn. Vừa vào khôi lỗi trận, các cường giả thánh cấp của chiến vương môn biến sắc. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ áp lực đáng sợ từ trên thân khôi lỗi bắn ra, vây quanh bọn họ. Đó là khí thế một khối, giống như là chỉnh thể, rất là hoàn mỹ, không có sơ hở. Trong tích tắc, 10 cường giả thánh cấp ngũ tinh và 8 cường giả thánh cấp lục tinh còn sống của chiến vương môn đều rơi vào trong vòng vây của khôi lỗi, bị khôi lỗi trận vây khốn. Khôi lỗi trận tam cấp vận chuyển, lực lượng của 12 cỗ khôi lỗi thánh cấp tam tinh hợp thành một thể, kết nối lẫn nhau, lại tăng phúc lẫn nhau. Xuất kiếm công kích, uy lực mỗi một kiếm đều đạt tới cấp độ thánh cấp ngũ tinh, lập tức khiến cho 4 cường giả thánh cấp ngũ tinh kia biến sắc, vội vàng ra tay ngăn cản. Tốc độ xuất kiếm của khôi lỗi không chậm, 12 thanh kiếm phối hợp với nhau không ngừng chém ra, mỗi một kích đều có thể mang tới uy hiếp cho bọn hắn. Mà phản kích của 4 cường giả thánh cấp ngũ tinh kia đánh vào trên người khôi lỗi lập tức bị phân hóa. Bộ phận chính thức đánh trúng khôi lỗi cũng chỉ còn lại 1 đến 2 phần uy lực mà thôi. Chương 2546, Chân Kiếm Tông Cường Đại Thượng. Thân thể khôi lỗi vốn vô cùng mạnh mẽ, hơn 100 lần, ngàn lần nhân tộc, thậm chí còn cao hơn. Lực lượng lại bị chia thành 11-12 phần, oanh kích vào trên người chúng, căn bản không có tạo thành tổn thương gì. Trừ phi những người này có thực lực thánh cấp lục tinh. Trong lúc nhất thời, 4 cường giả thánh cấp ngũ tinh bị vây khốn không có cách nào thoát thân. Chỉ có thể đau khổ chống đỡ, bọn hắn cũng không hiểu cấu tạo của những khôi lỗi này, cũng không có được năng lực như Sở Mộ. Một bên khác, 6 cường giả thánh cấp ngũ tinh bị khôi lỗi trận tứ cấp hoảng sợ không thôi. Bọn hắn phát hiện ra uy lực mỗi một kiếm của đám khôi lỗi này không ngờ đều vượt qua cấp độ thánh cấp ngũ tinh, đạt tới cấp độ thánh cấp lục tinh. Mỗi một kiếm đều khiến cho bọn hắn cảm thấy nguy cơ chí mạng. Cường giả thánh cấp ngũ tinh liên thủ phối hợp với nhau, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lại thi triển bí pháp tăng phúc thực lực, đối kháng với khôi lỗi trận tứ cấp. Cuối cùng là 8 thánh cấp lục tinh bị khôi lỗi trận ngũ cấp vây khốn. Đám người này kinh hãi không thôi, bởi vì cấp độ lực lượng đạt tới thánh cấp thất tinh không ngừng trùng kích vào tâm thần bọn hắn, giống như liên miên cuồn cuộn không dứt. Lực lượng của cường giả thánh cấp trung giai và thánh cấp cao giai quá khác biệt khiến cho tứ chi bọn hắn run lên. Tư duy trì trệ, trong lòng kinh hãi vạn phần, vội vàng dốc sức liều mạng thi triển bí pháp. 6 cỗ khôi lỗi thánh cấp ngũ tinh dưới khôi lỗi trận ngũ cấp tăng phúc, xuất kiếm, 6 lưỡi kiếm đồng thời chém ra. Khôi lỗi thánh cấp ngũ tinh chú trọng tốc độ, xuất kiếm cực nhanh, giống như 6 đạo lưu quang xẹt qua không trung, tràn ngập trong khôi lỗi trận ngũ cấp. Uy lực mỗi một kiếm đều đạt tới cấp độ thánh cấp thất tinh. Dùng hết toàn lực né tránh, ngăn cản, nhưng mà lực lượng của thánh cấp thất tinh và thánh cấp lục tinh chênh lệch quá lớn. 3 cường giả thánh cấp lục tinh căn bản không có lực chống cự. Dưới một kiếm chém qua, thân thể bị chém đứt. 2 cường giả thánh cấp lục tinh cao giai của chiến vương môn toàn thân rung động không thôi. Trên người có nhiều chỗ máu tươi bắn tung tóe như suối phun. 3 cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong liều lĩnh, lại trả một cái giá lớn thúc dục bí pháp tăng phúc lực lượng, miễn cưỡng chống cự lại một kiếm. Toàn thân điên cuồng rung động, sắc mặt tái nhợt, không ngờ lại bị thương. Khôi lỗi chỉ cần không hao hết năng lượng, chỉ cần hạch tâm không có bị phá hư, chỉ cần chủ nhân không có hạ lệnh dừng lại, bọn chúng sẽ một mực tấn công. Kiếm thứ 2 xuất kích, 3 cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong còn lại rốt cuộc không có cách nào thừa nhận, ngay cả tự bạo cũng không được, trực tiếp chém giết. Tiếng kêu thảm thiết, vô cùng thê lương truyền khắp bốn phía, khiến cho người ta không rét mà run, kinh hãi khó hiểu. Thập nhất và thập nhị mang người nhiều như vậy đi ra ngoài, có phải là đã làm quá rồi hay không? Trong chiến vương môn, trong một tòa thiên điện có một người lười biếng nằm trên một cái ghế dài được da lông màu vàng phủ lên mặt, hai mắt nửa khép nửa hở, dường như muốn ngủ. Tóc dài che khuất một nửa khuôn mặt hắn, khiến cho người ta có cảm giác yêu dị. Lão Tam, ngươi cho rằng thập nhất và thập nhị có thể so sánh với ngươi sao? Cách đó không xa có một đại hán đang ngồi, người mặc trường bào màu vàng, tựa như một cái cột màu vàng. Ngồi ở chỗ đó bất động như núi, nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Thập nhất và thập nhị làm như vậy thứ nhất là bảo đảm không có chút sơ hở nào. Dù sao Chân Kiếm Tông quật khởi rất nhanh, có át chủ bài nào khác hay không cũng không rõ ràng cho lắm. Mặt khác cũng chứng minh thực lực của chiến vương môn chúng ta đối với những tông môn khác. Đối với việc thu phục các tông môn thế lực khác sau này càng có trợ giúp lớn. Được rồi, những điều này ngươi cứ cân nhắc là được rồi. Lão Tam kia phất phất tay, miễn cưỡng nói. Lão Tam, ngươi quá lười. Nếu không hiện tại cũng không kẹt ở thánh cấp lục tinh đỉnh phong, chậm chạp không có đột phá. Tráng hán giống như cây cột kia bất đắc dĩ nói. Ta tu luyện khác với các ngươi. Lão Tam nói, nguyên thần chi đạo quả thực khác với chúng ta. Tráng hán như cây cột kia lắc đầu nói. Chết hết rồi, đây quả thực là, khiến cho người ta không có biện pháp tin a. Ngoài sơn môn Chân Kiếm Tông, các vị cường giả thánh cấp đang quan sát từ xa kinh hồn lạc phách, thì thào, lẩm bẩm nói.

Điều này không có khả năng, điều này không có khả năng. Tin tức là thật, tận mắt nhìn thấy. Khi đạt được tin tức từ những người tận mắt quan sát, những người được nghe kể lại đều không tin, đây là phản ứng đầu tiên của bọn họ. Chiến Vương Môn xuất động hơn 100 cường giả thánh cấp, Chân Kiếm Tông chỉ có 14 cường giả thánh cấp, số lượng kém gấp 10 lần. Song phương đều không có thánh cấp cao giai, lợi hại nhất là thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Bên Chiến Vương Môn khoảng chừng 5, bên Chân Kiếm Tông chỉ có 1. Ai mạnh ai yếu đối lập rất rõ ràng, Chân Kiếm Tông thoáng cái phá vỡ nhận thức của tất cả mọi người. Trong đại điện của tông môn nhất lưu Cổ Kính Tông, từ tông chủ cho tới trưởng lão đều có mặt. Rốt cuộc Chân Kiếm Tông kia thế nào diệt sát hơn 100 cường giả thánh cấp của Chiến Vương Môn? Không có tận mắt nhìn thấy, chỉ bằng vào tin đồn rất khó có thể tin được. Tông chủ Chân Kiếm Tông chỉ có tu vi nhất trọng thiên sơ kỳ, nhưng mà các ngươi cũng biết. Bằng vào một thánh cấp nhất tinh sơ giai như hắn, vừa mới ra tay đã giết chết 98 thánh cấp của Chiến Vương Môn. Từ thánh cấp nhị tinh cho tới thánh cấp tứ tinh đỉnh phong, toàn bộ đều bị miểu sát, không có một ai may mắn thoát khỏi. Điều này không có khả năng, chỉ là một thánh cấp nhất tinh sơ giai sao có thể giết chết được một thánh cấp tứ tinh. Không chỉ có một mình ta tận mắt nhìn thấy, trong Cổ Kính Tông, tất cả mọi người trầm mặc, một thánh cấp nhất tinh đối kháng với thánh cấp tứ tinh đã khiến cho người ta khó có thể tin được. Một thánh cấp nhất tinh chém giết thánh cấp tứ tinh càng là như nằm mơ. Mà một thánh cấp nhất tinh miểu sát thánh cấp tứ tinh. Trong cảnh nội thương Lan Hoàng Triều, rất nhiều thế lực nhị lưu, chuẩn nhất lưu và nhất lưu, sau khi biết được tin tức, vốn không tin, khiếp sợ, sau đó là trầm mặc. Hoàng thất thương Lan Hoàng Triều cũng trầm mặc. Trong đại điện vàng song lộng lẫy của Chiến Vương Môn, một đạo thân ảnh cao lớn ngồi trên vương tòa tông chủ, đưa mắt từ trên cao nhìn xuống, toàn thân trong lúc lơ đãng tràn ra khí tức kinh người chấn động, làm cho không khí chấn động không thôi. Từng tầng gợn sóng lan tràn ra, phía dưới có hơn nam nữ mặc áo bào màu vàng, trong đó người có tướng mạo yêu dị và tráng hán như cây cột kia cũng có mặt. Từ bên phải, tráng hán giống như cây cột đứng ở vị trí thứ hai, mà người có tướng mạo yêu dị đứng ngay bên cạnh hắn. Mà người đứng ở vị trí đầu tiên là một trung niên tướng mạo bình thường, không mập, không gầy, không cao không lùn. Khí tức nội liễm, ánh mắt bình thường, hoàn toàn chính là loại người cho dù đặt trong đám người cũng sẽ bị người ta quên đi. Nhưng mà nếu như cẩn thận quan sát hai mắt của hắn sẽ phát hiện ra ở chỗ sâu trong hai mắt hắn ẩn chứa tinh mang đáng sợ. Tinh mang kia phảng phất như là hai thanh thần kiếm đang thai nghén, có thể xuyên qua hư không. Là thần kiếm có thể chặt đứt thiên địa, một khi phóng ra uy lực tất sẽ kinh thiên động địa. Thập nhất sứ và thập nhị sứ đều chết, người trên vương tọa mở miệng, thanh âm như chuông đồng truyền nữa a, khiến cho hơn 10 sứ giả mặc áo bào màu vàng bên dưới khẽ chấn động. Người trên vương tọa chỉ nói tới thập nhất sứ và thập nhị sứ, lại không có đề cập tới đám thánh cấp bị giết chết. Bởi vì bọn họ cũng không phải là người chính thức của Chiến Vương Môn. Thất sứ, thập nhất sứ và thập nhị sứ chết đi có liên quan gián tiếp tới ngươi. Người trên vương tọa nói, môn chủ, là ta không có thẩm tra thực lực Chân Kiếm Tông rõ ràng, mới khiến cho thập nhất và thập nhị chết. Ta nguyện ý chịu phạt. Người mặc áo bào màu vàng đứng ở vị trí thứ bảy là một người nhìn qua có chút gầy gò, người này vội vàng khom người nói. Lần này không cần trừng phạt, Chân Kiếm Tông che giấu quá sâu. Ta cũng thật không ngờ tới điểm này, bất quá ngươi cần phải lần nữa tìm hiểu thực lực Chân Kiếm Tông cho rõ ràng. Người trên vương tọa kia nói, chương 2549, sứ giả thứ ba hàng lâm hạ. Ta xuất thế, các ngươi đều được ta tận tâm bồi dưỡng, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh chỉ một giờ. Bồi dưỡng mỗi một người trong các ngươi đều không dễ dàng. Thập nhất sứ và thập nhị sứ chết đi, ta rất đau lòng, cũng là tổn thất của bổn môn. Cho nên nhất định phải điều tra thực lực Chân Kiếm Tông rõ ràng mới có thể hạ thủ. Vâng, môn chủ, hơn chục người mặc áo bào màu vàng liên tục nói. Trong cảm nhận của bọn hắn, môn chủ có uy nghiêm vô thượng, lời nói của đối phương là thánh chỉ. Xu thế khuếch trương của bổn môn không cần gì Chân Kiếm Tông mà dừng lại. Gửi Chiến Vương kim thiếp cho đám thế lực tam lưu, chuẩn nhị lưu khác, không phục thì diệt môn. Người trên vương tọa lại nói, vâng, mọi người cùng lên tiếng đáp lại, thanh âm vô cùng có lực. Chiến Vương Môn không có lập tức ra tay với Chân Kiếm Tông, đây là điều trong dự liệu của mọi người. Dù sao trải qua trận chiến này, thực lực Chân Kiếm Tông trở nên khó bể phân biệt, nhìn không thấu. Không biết rốt cuộc chỉ có như vậy hay là còn có át chủ bài khác. Không làm rõ được át chủ bài, tùy ý ra tay trả thù rất có thể tạo thành tổn thất càng lớn hơn. Đương nhiên nếu như Chiến Vương Môn nguyện ý trực tiếp xuất động lực lượng cường đại nhất, có lẽ có thể tiêu diệt Chân Kiếm Tông, cũng có khả năng bị Chân Kiếm Tông tiêu diệt. Đây là một nước cờ hiểm, Chiến Vương Môn muốn đi nước ổn định mà không phải là đi nước cờ hiểm, trừ phi là vạn bất đắc dĩ. Nhưng mà Chiến Vương Môn lại có hành động khác, ngoài dự liệu của mọi người.

bên ngoài không có ai biết thực lực, thủ đoạn của bọn hắn như thế nào. Hôm nay, từ lúc Chiến Vương Môn hạ Chiến Vương Kim Thiếp với Hắc Vân Môn, rất nhiều người đang trông ngóng xem Chiến Vương Môn sẽ phái sứ giả nào đi tới Hắc Vân Môn. Cho nên hiện tại nhìn thấy tam sứ giả tới, đám người xem bên ngoài cảm thấy rất là hứng thú. Tam sứ giả, một trong ba sứ giả rất là thần bí, rốt cuộc có thực lực thế nào mà dám một mình đi tới Hắc Vân Môn cường đại? Là tự đại, cuồng vọng hay là thực sự có nắm chắc? Tất cả sẽ nhanh chóng biết được, thực lực Hắc Vân Môn cường đại là chuyện rõ như ban ngày. Là nhận thức tích lũy qua mấy trăm năm qua, cho dù là những thế lực nhất lưu cũng khẳng định thực lực Hắc Vân Môn. Đại đa số người cho rằng Chiến Vương Môn phái tam sứ giả tới Hắc Vân Môn rất có thể là dùng bánh bao đánh chó, có đi mà không có về. Bởi vì trong ba sứ giả đứng đầu của Chiến Vương Môn, tu vi của tam sứ giả này cũng không phải là thánh cấp cao giai, mà là thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng coi như tam sứ giả của Chiến Vương Môn cho dù có lợi hại thì cũng không có khả năng dùng sức một mình đối kháng với rất nhiều cường giả thánh cấp của Hắc Vân Môn. Lần này có lẽ sẽ thất bại, nói không chừng rất có khả năng bị người Hắc Vân Môn giết chết, lại khiến cho Chiến Vương Môn ngậm bồ hòn. Thậm chí có không ít người âm thầm quyết định, nếu như lần này tam sứ giả của Chiến Vương Môn chết trong Hắc Vân Môn, bọn hắn cũng hành động theo, ra tay với Chiến Vương Môn. Dù sao bọn hắn cũng không thích một tồn tại không ổn định, lúc nào cũng uy hiếp tới sự sinh tồn của bọn hắn. Tất cả đều chờ vào hành động của tam sứ giả, là thành công hay là thất bại, sau khi thất bại liệu có bị chém giết hay không. Nhưng mà sau khi tam sứ giả Chiến Vương Môn vừa tiến vào Hắc Vân Môn không được bao lâu thì tất cả cường giả thánh cấp các thế lực, tông môn tiềm phục chung quanh Hắc Vân Môn đều nhìn thấy một đạo thân ảnh màu vàng từ bên trong Hắc Vân Môn bay ra. Phi hạm màu vàng xuất hiện, đạo thân ảnh màu vàng kia bay vào trong phi hạm rồi nhanh chóng rời khỏi Hắc Vân Môn. Hiển nhiên tam sứ giả còn sống rời khỏi Hắc Vân Môn. Không ngờ còn sống rời đi được, xem ra Hắc Vân Môn cũng không muốn vạch mặt với Chiến Vương Môn. Dùng phong cách bá đạo của Chiến Vương Môn, Hắc Vân Môn bỏ mặc tam sứ giả còn sống rời đi. Không lâu sau Chiến Vương Môn tuyệt đối sẽ phái ra một lượng lớn cường giả thánh cấp tới đây. Đây thực sự là một cách làm ngu xuẩn, nhưng mà rất nhanh ở trong Hắc Vân Môn truyền ra tin tức khiến cho người ta vô cùng khiếp sợ. Hắc Vân Môn đổi tên thành Hắc Vân Đường, là một trong các phân đường của Chiến Vương Môn. Hắc Vân Môn không có phủ nhận, trầm mặc, hơn nữa bên ngoài sơn môn Hắc Vân Môn có dựng một tấm bia đá. Bên trên lại có ba chữ lớn là Hắc Vân Đường. Chuyện này khiến cho tất cả mọi người hiểu rõ, hóa ra lúc ấy tam sứ giả Chiến Vương Môn rời đi cũng không phải là Hắc Vân Môn không muốn vạch mặt với Chiến Vương Môn, mà là đã hàng phục được Hắc Vân Môn. Một cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong, rốt cuộc có năng lực gì có thể dùng sức một mình hàng phục Hắc Vân Môn cường đại đây chứ? Chẳng lẽ tam sứ giả của Chiến Vương Môn là một yêu nghiệt? Phải biết rằng chênh lệch giữa thánh cấp lục tinh đỉnh phong và thánh cấp thất tinh rất lớn, còn xa hơn so với từ thánh cấp tam tinh đỉnh phong tới thánh cấp tứ tinh. Nếu nói một thiên tài có thể dùng lực lượng thánh cấp tam tinh đối chiến với thánh cấp tứ tinh, như vậy đợi sau khi thực lực của hắn đạt tới thánh cấp lục tinh, rất khó có thể chống lại thánh cấp thất tinh, nhiều lắm chỉ có thể xưng vương xưng bá trong đám thánh cấp lục tinh. Đương nhiên nếu như là yêu nghiệt thì lại khác, yêu nghiệt bao năm qua có rất ít người xuất hiện. Bọn hắn ít nhất có thể vượt qua hai tinh chiến đấu. Một yêu nghiệt thánh cấp lục tinh tuyệt đối có thể đối kháng với cường giả thánh cấp thất tinh tầm thường. Nhưng mà còn không có cách nào đối kháng với cường giả thánh cấp bát tinh. Đương nhiên yêu nghiệt nghịch thiên trong truyền thuyết còn có năng lực cường đại hơn. Tam sứ giả của Chiến Vương Môn chẳng lẽ lại là một yêu nghiệt vạn cổ có một sao? Điều này làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được. Nhưng nếu như vậy quả thực Hắc Vân Môn bị thu phục là chuyện bình thường. Tam sứ giả của Chiến Vương Môn sau khi tiến vào trong Hắc Vân Môn, rốt cuộc đã làm cái gì, trừ cường giả thánh cấp của Hắc Vân Môn ra không ai biết được. Nhưng mà Chiến Vương Môn cũng không nói gì, Hắc Vân Môn cũng không nói gì. Khiến cho người bên ngoài có rất nhiều nghi hoặc, cũng khiến cho mọi người suy đoán không thôi. Cũng không lâu lắm lại có tin tức mới, đường chủ Hắc Vân Đường hiện tại cũng không phải do môn chủ Hắc Vân Môn trước đó đảm nhiệm, cũng không phải là đại trưởng lão, nhị trưởng lão Hắc Vân Môn trước đó đảm nhiệm, mà là tam trưởng lão của Hắc Vân Môn. Như vậy môn chủ và đại trưởng lão, nhị trưởng lão Hắc Vân Môn trước đó đã đi đâu? Chết sao? Đúng vậy, khả năng chết là rất lớn. Hơn nữa rất có thể chết dưới tay tam sứ giả Chiến Vương Môn lúc đó. Chính bởi vì như vậy cho nên Hắc Vân Môn cường ngạnh mới có thể thần phục. Rất nhanh lại có tin tức truyền ra, tam sứ giả của Chiến Vương Môn là một cường giả vô địch thánh cấp lục tinh. Nếu như suy đoán này là thật, như vậy tam sứ giả Chiến Vương Môn dùng sức một mình, ở dưới vòng vây của rất nhiều cường giả thánh cấp Hắc Vân Môn, mạnh mẽ chém giết môn chủ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Hắc Vân Môn. Hơn nữa cũng không có bị thương gì, nhẹ nhàng rời đi.

lại bị tam sứ giả của chiến vương môn dùng một ngón tay miểu sát. Tin tức như gió bão, chỉ trong một buổi đã truyền khắp cả Thương Lan Hoàng Triều, tạo thành một cơn chấn động. Một ngón tay miểu sát, ta tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều trầm mặc. Tam sứ giả chiến vương môn chỉ là thánh cấp lục tinh đỉnh phong, theo lý thuyết mà nói, không có lẽ dùng một ngón tay miểu sát một cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong lâu năm mới đúng. Coi như là có thực lực thánh cấp thất tinh cũng không có khả năng dùng một ngón tay hời hợt miểu sát đối thủ như vậy. Quả thực giữa thánh cấp thất tinh và thánh cấp lục tinh đỉnh phong có chênh lệch rất lớn. Cũng có thể dùng một ngón tay miểu sát, nhưng mà cũng phải tiêu hao một ít lực lượng. Dựa theo tin đồn mà nói, tam sứ giả của chiến vương môn chỉ tùy ý điểm ra một ngón tay, căn bản không có bất kỳ lực lượng cường đại nào chấn động. Mà Cốc Chân Trạch lại thất khiếu chảy máu, loại chết kiểu này vô cùng quỷ dị. Cái chết của Cốc Chân Trạch càng chứng minh cho câu nói vô địch thánh cấp lục tinh của tam sứ giả chiến vương môn. Chương 2552, ba quyền đánh bại thượng. Chỉ một ngón tay là có thể đơn giản miểu sát cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Sau khi Sở Mộ Thu được tin tức cũng trầm ngâm, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Tông chủ, tam sứ giả chiến vương môn tuy rằng là thánh cấp lục tinh đỉnh phong, nhưng thực lực thật sự có lẽ có thể so với cường giả thánh cấp thất tinh. Nhị trưởng lão nói, thậm chí tam sứ giả chiến vương môn kỳ thực đã là cường giả thánh cấp thất tinh, chỉ có điều dùng thủ đoạn đặc thù đem khí tức chấn động khống chế ở mức thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Sở Mộ không có trả lời. Tam trưởng lão cũng mở miệng, tông chủ, đệ nhất sứ giả, nhị sứ giả và tam sứ giả của chiến vương môn đều rất là thần bí. Mà thứ sự xếp đặt của đám sứ giả bọn hắn rất có thể có liên quan tới thực lực. Tam sứ giả đã cường đại như vậy thực lực của nhị sứ giả, đệ nhất sứ giả kia. Ý tứ trong lời nói của tam trưởng lão Sở Mộ có thể nghe ra được. Tam sứ giả đã cường đại như vậy, nhị sứ giả và đệ nhất sứ giả còn lại thì sao? Khó có thể tưởng tượng ra được, tam sứ giả có thể dùng một ngón tay hời hợt miểu sát thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Thánh cấp thất tinh còn không có cách nào làm được như vậy. Sở Mộ mở miệng nói, trong đầu hắn đã có suy nghĩ rõ ràng. Nếu như tam sứ giả là một thánh cấp thất tinh, như vậy nhị sứ giả và đệ nhất sứ giả kia, thực lực nhất định sẽ cường đại hơn. Thậm chí là thánh cấp thất tinh cao giai, hoặc là thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Như vậy môn chủ chiến vương môn, thực lực có lẽ đạt tới thánh cấp bát tinh, thậm chí còn cao hơn. Nghe Sở Mộ phân tích, trong lòng chư vị trưởng lão dần dần trùng xuống. Giả như lời nói của Sở Mộ là thật, như vậy bằng thực lực của Chân Kiếm Tông hiện tại còn không có cách nào đối kháng với chiến vương môn. Bất quá những thứ này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Còn có một loại khả năng khác, đó chính là nhất sứ giả và nhị sứ giả là cường giả thánh cấp thất tinh. Mà tam sứ giả lại là thánh cấp lục tinh đỉnh phong chân chính. Sở Mộ nói, chẳng lẽ tam sứ giả chiến vương môn lại là một yêu nghiệt? Nếu không phải như vậy sao lại có thể dùng một ngón tay đơn giản miểu sát một cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong cường đại cơ chứ? Một trưởng lão hoảng sợ nói, có phải là yêu nghiệt hay không ta không biết. Bất quá, Sở Mộ không nói thêm gì nữa, lại chuyển chủ đề. Chư vị trưởng lão không cần phải lo lắng, cho dù chiến vương môn có được cường giả thánh cấp cửu tinh, Chân Kiếm Tông cũng không sợ. Tất cả mọi chuyện trong tông môn vẫn như thường ngày. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Sở Mộ nói như vậy. Lần này lại nghe hắn nói thế, các vị trưởng lão khẽ giật mình. Tông chủ, rốt cuộc Chân Kiếm Tông chúng ta còn có át chủ bài nào mà lại không sợ cường giả thánh cấp cửu tinh? Nhị trưởng lão vẫn không nhịn được tò mò, hỏi, nếu như có thánh cấp cửu tinh đánh tới, các ngươi sẽ biết rõ. Sở Mộ nghe vậy cười cười, lại nói tiếp, tiếp tục chú ý tình huống của chiến vương môn. Cốc Chân Trạch bị giết. Hắn là người của thế lực chuẩn nhất lưu Tế Nhật Cốc, cũng là thiên tài được trọng điểm bồi dưỡng. Hắn chết đi, Tế Nhật Cốc nhất định sẽ không bỏ qua như vậy. Vâng, tông chủ, các trưởng lão bất đắc dĩ, vị tông chủ này ưa thích chơi trò thần bí nha. Tế Nhật Cốc chính là thế lực chuẩn nhất lưu, trong tông có cường giả thánh cấp bát tinh tọa chấn, thánh cấp thất tinh có 5 người. Cốc Chân Trạch bị giết, ai đi chiến vương môn đòi công đạo. Cốc chủ Tế Nhật Cốc nói, cốc chủ, ta đi. Một cường giả thánh cấp thất tinh trung giai đứng lên nói, sau đó hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo lưu quang lao ra khỏi Tế Nhật Cốc, phóng về phía phương hướng sơn môn chiến vương môn. Tốc độ phi hành của thánh cấp thất tinh cực nhanh, còn hơn phi hạm. Cường giả thánh cấp thất tinh của Tế Nhật Cốc tự mình động thủ, không bao lâu sau không ít thế lực cũng biết, bởi vì bọn họ luôn chú ý tới chuyện này. Thánh cấp thất tinh xuất động, tiến về phía chiến vương môn, có lẽ có thể nhìn thêm nông cạn của chiến vương môn một chút. Cường giả thánh cấp thất tinh của Tế Nhật Cốc rốt cuộc cũng tới ngoài sơn môn chiến vương môn. Ta chính là tứ trưởng lão Tế Nhật Cốc, mấy ngày trước tam sứ giả chiến vương môn các ngươi giết chết trưởng lão bản cốc, hôm nay ta tới đòi một câu trả lời. Cường giả thánh cấp thất tinh Tế Nhật Cốc không có liều lĩnh xông vào trong chiến vương môn, bởi vì hắn cũng không biết bên trong chiến vương môn như thế nào. Nhất định có cường giả thánh cấp thất tinh, về phần có người mạnh hơn nữa tọa trấn hay không hắn cũng không rõ ràng cho lắm, cho nên hắn cũng không có mạo hiểm. Lan, một tiếng hét lớn vang lên, tựa như man thú viễn cổ rít gào, khí thế kinh thiên, khiến cho mọi người ở phía xa cũng cảm thấy hai tai mình ông ông chấn động, giống như đầu bị một cái chùy lớn đập trúng, thân thể ở trên không trung loạng choạng, thiếu chút nữa rơi xuống. Mọi người kinh hãi không thôi, đây tuyệt đối là uy thế của cường giả thánh cấp cao giai. Quả nhiên, trong chiến vương môn thực sự có thánh cấp cao giai tỏa chấn. Vẻ mặt cường giả thánh cấp thất tinh tế Nhật Cốc biến đổi, nhưng mà cũng không có bị ảnh hưởng. Giả thần giả quỷ, đi ra cho ta, quát lên một tiếng, chỉ thấy tứ trưởng lão tế Nhật Cốc vươn tay tạo thành chảo, hung hăng chộp một chảo xuống phía trước. Vô số nguyên khí thiên địa hội tụ, ngưng tụ thành một cái móng vuốt cực lớn, giống như là phi long dương vuốt, uy thế kinh người. Cốt, tiếng hét to thứ hai truyền ra, giống như man thú viễn cổ rít gào. Chợt, một đạo kim quang phóng lên trời, phóng về phía cái chảo kia. Đó là một đạo thân ảnh màu vàng, thân thể cao lớn mà cường tráng, như là một cây cột. Chỉ thấy hắn nắm chặt tay mình, kéo duỗi, lại đánh ra một quyền. Nắm tay, kéo duỗi rồi đánh ra một quyền, động tác nhìn qua rất là đơn giản, giống như là kéo căng dây cung, đánh ra một quyền. Một quyền đơn giản như vậy trong nháy mắt đánh ra, hư không trước một quyền này trong nháy mắt như bị đè ép. Dường như trong nháy mắt cũng bắn ra, các cường giả thánh cấp đứng xa xa quan sát chỉ cảm thấy hư không quanh thân như cứng lại, trấn áp khiến cho thân thể bọn hắn khó có thể nhúc nhích. Áp lực mạnh mẽ vô cùng không ngừng xâm nhập tới, khiến cho bọn hắn không thể không vận công đối kháng. Một quyền nhìn như rất bình thường nhưng lại như một quyền long trời lở đất, đánh nát núi cao, đánh nát sông suối, đánh nát mặt đất. Cả không trung cũng bị nát bấy. Chương 2553, ba quyền đánh bại hạ. Một quyền kia giống như đánh vào trong lòng mọi người, đánh vào trong linh hồn mọi người, khiến cho bọn hắn vô cùng rung động. Phanh một tiếng, một chảo của tứ trưởng lão tế Nhật Cốc bị nổ tung, sụp đổ từng khúc, tan thành mây khói. Một quyền kia mang theo uy thế đã hết đánh về phía tứ trưởng lão tế Nhật Cốc, tốc độ cực nhanh, hung mãnh mà bá đạo. Oanh một tiếng, sắc mặt trưởng lão tế Nhật Cốc đại biến, vội vung hai tay tạo thành trưởng đánh ra, trưởng ấn cực lớn ngưng tụ, tạo thành vòng phòng ngự kinh người. Đây là một loại thuật pháp, chính là thuật pháp truyền thừa của tế Nhật Cốc, tên là tế Nhật Trưởng. Được xưng là luyện tới mức tận cùng có thể che khuất bầu trời. Tế Nhật Trưởng có thể công có thể thủ, uy lực rất mạnh. Phanh một tiếng, một quyền kia bị tế Nhật Trưởng ngăn lại. Nhưng mà đạo thân ảnh màu vàng kia lại giơ tay lên, đánh ra quyền thứ hai. Một quyền này, uy thế càng thêm kinh người. Phanh một tiếng, tế Nhật Trưởng trực tiếp bị đánh cho chia năm xẻ bảy, không có cách nào chống cự được. Chợt, chỉ thấy đạo thân ảnh màu vàng kia lại đánh ra quyền thứ ba. Quyền thứ ba đánh ra, trong chớp mắt hư không dưới tay người này dường như xuất hiện vết rách, vỡ vụn. Quyền kình như cự long trên không, tung hoành vô địch, thiên băng địa liệt. Sắc mặt trưởng lão tế Nhật Cốc đại biến, vẻ mặt tràn ngập kinh hãi, nhưng mà không có cách nào né tránh. Bởi vì hư không quanh thân hắn giống như đều bị giam cầm. Ngay cả dùng thực lực thánh cấp thất tinh trung giai của hắn cũng khó có thể di chuyển, chỉ có thể đề thăng toàn bộ lực lượng bản thân hội tụ vào trong hai tay, dùng toàn lực thi triển ra tế Nhật Trưởng một lần nữa. Một đạo trưởng ấn càng thêm to lớn, dày đặc xuất hiện, nhanh chóng va chạm với một quyền như cự long đang đánh tới. Oanh một tiếng, giống như thiên băng địa liệt, hư không nổ tung, vô số gợn sóng khuếch tán ra, có thể phá hủy hết thảy. Một quyền giống như cự long kia đánh rách tế Nhật Trưởng, mạnh mẽ xé rách trưởng ấn khủng bố này. Dư thế còn lại tiếp tục đánh về phía tứ trưởng lão tế Nhật Cốc. Trong nháy mắt ngực tứ trưởng lão tế Nhật Cốc bị đánh trúng, bảo y trên người trong nháy mắt nghiền nát. Thân thể đại thánh cường đại trong tích tắc chia năm xẻ bảy, giống như trong cơ thể có thuốc nổ bạo phát vậy. Bên trong quyền kình kia ẩn chứa lực lượng đáng sợ vô cùng, trùng kích mỗi một chỗ trong thân thể tứ trưởng lão tế Nhật Cốc, ngay cả đầu cũng không buông tha. Làm cho đầu hắn trong nháy mắt nổ tung, cả nguyên thần trong đầu cũng bị trùng kích. Nguyên thần đang muốn chạy trốn, sau khi bị xung kích, căn bản không có cách nào rời đi, trực tiếp bị quyền kình trong lúc nổ tung oanh kích. Lực lượng kia vô cùng xảo diệu, lần lượt oanh kích làm cho nguyên thần không ngừng bị suy yếu. Mất đi thân thể bảo hộ, không chống đỡ được bao lâu lập tức bị đánh tan. Triệt để biến mất trong thiên địa, con sâu cái kiến, đạo thân ảnh màu vàng như cây cột đứng sừng sững trong hư không, nhìn tứ trưởng lão tế Nhật Cốc đang tiêu tán trong thiên địa, hừ lạnh một tiếng, trong tiếng hừ lạnh tràn ngập vẻ khinh thường. Vừa rồi chính là hắn mạnh mẽ dùng ba quyền đánh bại tứ trưởng lão tế Nhật Cốc, xương cốt không còn, ngay cả nguyên thần cũng bị đánh cho tán loạn. Ta là nhị sứ giả chiến vương môn, còn có ai đuôi mù thì cứ tới tìm ta. tráng hán như cây cột kia để lại một câu uy hiếp rồi quay người bay vào trong chiến vương môn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Xa xa, các vị cường giả thánh cấp đang xem cuộc chiến phía xa đổ mồ hôi lạnh. Cường giả thánh cấp thất tinh trung giai A, đó không phải là cường giả thánh cấp thất tinh trung giai cấp thấp, cũng không phải cường giả thánh cấp cấp thấp, đây chính là cường giả tỏa trấn thế lực chuẩn nhị lưu nha. Không ngờ lại bị người ta mạnh mẽ dùng quyền đánh bại, hơn nữa chỉ có 3 quyền. Hung tàn, vô cùng hung tàn, nhị sứ giả chiến vương môn thực sự quá hung tàn, so với tam sứ giả dùng một ngón tay đơn giản đã chém giết được cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong còn càng thêm tàn bạo, càng khiến cho người ta rung động hơn. Trong mấy tháng ngắn ngủi, trong cảnh nội thương Lan Hoàng Triều quả thực là thay đổi bất ngờ, sự kiện lớn xảy ra so với mấy chục, mấy trăm năm qua còn nhiều hơn. Vốn là chiến vương môn ngang trời xuất thế, lai lịch không rõ, thủ đoạn lại cường ngạnh, hàng phục 3 thế lực chuẩn nhị lưu, phàm là người cự tuyệt thần phục đều bị diệt sạch cả nhà. Mà những thế lực chuẩn nhị lưu, chuẩn nhất lưu, thậm chí là thế lực nhất lưu lại không có động tác gì cả. Ngay sau đó chiến vương môn vươn tay tới chân kiếm tông, vốn tưởng rằng chân kiếm tông hoặc là thần phục hoặc là diệt môn, lại ngoài ý định tiêu diệt hơn trăm cường giả thánh cấp của chiến vương môn. Chiến vương môn lại không lập tức trả thù, trượt, chiến vương môn lại ra chiến vương kim thiếp với hắc vân môn cường đại cự tuyệt. Tam sứ giả của chiến vương môn ra tay, tiến vào hắc vân môn. Vốn tưởng rằng lần này chiến vương môn sẽ chịu thiệt tiếp, ai ngờ hắc vân môn lại bị khuất phục. Cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong của thế lực chuẩn nhất lưu cường đại tế nhật cốc tới chiến vương môn khiêu chiến tam sứ giả chiến vương môn, kết quả lại bị một ngón tay miểu sát. Tế nhật cốc xuất động một cường giả thánh cấp thất tinh trung giai tới chiến vương môn muốn giỏi công đạo, kết quả lại bị nhị sứ giả của chiến vương môn dùng 3 quyền đánh chết. Chiến vương môn thật là đáng sợ, thánh cấp thất tinh trung giai cũng không chống đỡ nổi 3 quyền. Chiến vương môn tuyệt đối là thế lực nhị lưu vô cùng cường đại, thậm chí có thể coi là thế lực chuẩn nhất lưu. Quá thần bí, ngang trời xuất thế, bá đạo mà mạnh mẽ. Điều thú vị là thế lực chuẩn nhất lưu tế nhật cốc không có làm ra hành động trả thù gì khác, giống như nuốt cơn tức này vào trong vậy. Mà những thế lực cường đại khác cũng không có động tĩnh gì, liên tục bảo trì trầm mặc. Thực sự là thú vị, Sở Mộ cười nói, hắn càng khẳng định, chiến vương môn lai lịch bất phàm, sau lưng tất có núi dựa lớn. Nếu không sẽ không để cho người ta kiêng kỵ như vậy. Mà những thế lực cường đại kia tất nhiên càng hiểu rõ. Mà càng là thế lực cường đại càng hiểu sâu hơn. Một thế lực khuếch trương là vì cái gì? Nhân tài, tài nguyên, chủ yếu là vì hai nguyên nhân này, có nhân tài thì mới có thể truyền thừa xuống dưới được. Có tài nguyên mới có thể cung cấp hoàn cảnh tu luyện tốt cho nhân tài được. Chương 2554, giết Sở Mộ. Mỗi một tông môn kỳ thực đều đang khuếch trương ra bên ngoài. Bất quá bây giờ kết cục đã định, cho nên có khuếch trương cũng không rõ ràng. Mà thủ đoạn của chiến vương môn thì vô cùng kịch liệt, hoàn toàn đem con đường tông môn khác dùng mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm đi qua áp xúc lại trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi. Trong chiến vương môn chỉ ít có 2 cường giả thánh cấp thất tinh, có lẽ còn có thể có 1 cường giả thánh cấp bát tinh. Về phần thánh cấp cửu tinh có hay không cũng không rõ ràng. Sở Mộ thầm nghĩ, bất quá hắn cũng không có cố kỵ. Chiến vương môn có lẽ rất là cường đại, thực sự cường đại hơn chân kiếm tông. Nhưng mà Sở Mộ lại có một ít thủ đoạn, át chủ bài. Không phải tới lúc vạn bất đắc dĩ hắn sẽ không tùy ý vận dụng át chủ bài. Mỗi một lần vận dụng chắc chắn sẽ diệt sát cường địch. Nếu như chiến vương môn quả thực còn muốn đối phó với chân kiếm tông mà nói, một ít át chủ bài tránh không được phải lộ diện. Lại khiến cho chiến vương môn tổn thất lớn hơn chút nữa. Dù là sau lưng chiến vương môn có một cường giả thánh hoàng cấp, Sở Mộ cũng có một ít lực lượng ứng phó. Bởi vì kiếm tông linh ấn ở trong bạch linh. Trong kiếm tông linh ấn có 5 cường giả, đại biểu cho 5 lần cơ hội của Sở Mộ. Yếu nhất là thánh cấp thất tinh đỉnh phong, theo thứ tự suy ra, tiếp đó sẽ là thánh cấp bát tinh, tiếp nữa là thánh cấp cửu tinh. Tới thứ hai sẽ là tồn tại mạnh hơn thánh cấp cửu tinh, hẳn là tuyệt thế cường giả. Như vậy đứng đầu sẽ là tồn tại còn hơn tuyệt thế cường giả, là đại đế thánh hoàng. Ngũ cường và tam cường Sở Mộ đã cho bọn hắn xuất thủ qua. Từ đó về sau Sở Mộ không có cách nào làm cho bọn hắn ra tay được nữa. Nhưng mà nhị cường và nhất cường còn chưa xuất thủ qua. Thánh cấp cửu tinh, tuyệt thế cường giả, đại đế thánh hoàng. Sở Mộ có đủ lực lượng 10 phần, còn nữa, khôi lỗi trận lục cấp, thiên lõi, chân bí tứ tượng kiếm trận. Một ít thứ này trừ Sở Mộ và mấy người cổ loạn không ra những người khác không biết được. Chiến vương môn cho dù phái sứ giả ra thế nào cũng không thể nào thu thập, biết được những tin tức này. Từ lúc thập nhất sứ giả và thập nhị sứ giả của chiến vương môn bị giết chết đã qua hơn 10 ngày. Mười mấy ngày này, đại trưởng lão tiến vào Huyền Dương kiếm điện bế quan. Những cường giả thánh cấp khác cũng đi tu luyện, người chủ trì sự vụ tông môn thì chủ trì sự vụ. mà các đệ tử càng thêm ra sức tu luyện, bởi vì khích lệ ngày đó đã khiến cho mọi người coi Sở Mộ là mục tiêu, động lực 10 phần. Sở Mộ cũng giống như thường ngày, tu luyện kiếm nguyên, suy nghĩ phương pháp rèn luyện thánh thể. Tu luyện kiếm pháp, tu luyện kiếm thức, tìm hiểu kiếm thiên địa, cũng rút ra một ít thời gian luyện chế một ít bông tuyết. Ngẫu nhiên ngoài nghỉ ngơi ra cũng nghiên cứu khối lỗi chi đạo một chút. Trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra thánh cấp nhất tinh. Sau khi đạt tới vạn cổ cảnh, tu vi tăng lên không có dễ dàng như vậy nữa. Sau khi từ vạn cổ thánh thành trở về chân kiếm tông cũng đã được hơn một năm. Tu vi của Sở Mộ vẫn ở vạn cổ cảnh nhất trọng thiên sơ kỳ. Nguyên thần cũng ở nhị cấp đỉnh phong, không có tăng tiến một chút nào. Không có biện pháp, thiếu phương pháp tu luyện nguyên thần, tiến triển rất khó. Thường thường phải vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm mới có thể tăng tiến. Sở Mộ cũng cảm giác, dưới tình huống bình thường, nguyên thần hắn muốn đột phá lên cấp độ tam cấp tối thiểu cũng cần chục năm. Chiến vương môn, thất sứ giả dùng thời gian hơn 10 ngày cố gắng nghiên cứu chân kiếm tông, thu thập tình báo. Lại nhiều lần vụng trộm lẻn vào trong chân kiếm tông nghiên cứu bốn phía, nghe lén tin tức. Cuối cùng hắn cho rằng mình đã nắm giữ tất cả mọi thứ của chân kiếm tông, lý giải rõ ràng thực lực và nội tình của chân kiếm tông. Nói cách khác, chân kiếm tông tổng cộng có 14 cường giả thánh cấp, tông chủ có tu vi thánh cấp nhất tinh sơ kỳ lại có thể chém giết thánh cấp tứ tinh. Hoài nghi hắn có thực lực đối kháng với thánh cấp ngũ tinh. Trong chân kiếm tông có 3 tòa khôi lỗi trận, một tòa khôi khối trận có thể so sánh với thánh cấp ngũ tinh, một tòa so với thánh cấp lục tinh, tòa cuối cùng có thể so với thánh cấp thất tinh. Còn có một tòa khôi lỗi động, trong khôi lỗi động đều là khôi lỗi dưới thánh cấp. Thất sứ giả chậm rãi nói, những thứ này là thực lực của chân kiếm tông, nếu như còn có ẩn giấu, vậy thì có lẽ có thêm một thánh cấp thất tinh là cùng. Chuyện thất sứ giả am hiểu nhất chính là thu thập tin tức, tình báo. Thứ hắn được huấn luyện đại bộ phận đều liên quan tới thu thập tình báo, bởi vậy lời hắn nói rất có sức thuyết phục. Hắn cũng không biết ba bộ khôi lỗi trấn thủ linh chỉ đã tạm thời được Sở Mộ thu lại. Ai đi đối phó với chân kiếm tông? Môn chủ chiến vương môn liếc mắt đảo qua các sứ giả, nói. Đại đa số người không có lên tiếng, bởi vì thực lực bọn họ chỉ là thánh cấp lục tinh, mà trong chân kiếm tông lại có khôi lỗi trận cấp độ thánh cấp thất tinh, không phải là thứ mà bọn hắn có khả năng đối phó. Người chân chính có năng lực hẳn là ba sứ giả đầu tiên. Để ta đi vậy. Trong nháy mắt khi nhị sứ giả đang định mở miệng thì tam sứ giả đã mở miệng trước. Tận mắt xem xét, nhìn xem tông chủ chân kiếm tông có chỗ thần kỳ nào, có thể dùng thực lực thánh cấp nhất tinh miểu sát thánh cấp tứ tinh. Hay để ta đi, chân kiếm tông có khôi lỗi trận thánh cấp thất tinh toa chấn. Nhị sứ giả nói, khôi lỗi thủy chung vẫn chỉ là khôi lỗi, huống chi, ta độ. Tam sứ giả lúc này rất là tích cực, quả thực hắn muốn đi nhìn xem một chút, nhìn xem tông chủ chân kiếm tông này rốt cuộc có bản lĩnh gì. Dứt lời, thân ảnh tam sứ giả chậm rãi trở nên mờ nhạt, giống như sương mù tiêu tán, mà chân thân hắn không biết từ khi nào đã rời xa khỏi chiến vương môn. Ngay sau đó người trên vương tỏa cũng rời đi theo, chỉ còn lại hơn chục sứ giả. Phong yên thân pháp của tam ca ngày càng thần diệu khó lường, tam ca rời đi không ngờ ta lại không phát hiện ra. Thất sứ giả kinh ngạc không thôi, lão tam cũng sắp đột phá. Đệ nhất sứ giả gần đây trầm mặc bỗng nhiên mở miệng nói, thanh âm bình thường mà bình thản. Hắn là người được công nhận đứng đầu trong mọi người, rất kiệm lời, nhưng mà một khi nói ra rất có lực tin phục. Quá tốt, chỉ cần lão TM vừa mới đột phá, thánh cấp thất tinh bình thường cũng có thể miểu sát, nhị sứ giả cười nói. Chương 2555, cường giả thánh cấp liên tục đuổi theo thượng. Đám sứ giả rời đi, đệ nhất sứ giả và nhị sứ giả cùng rời đi với nhau. Nếu lão tam không có mở miệng ta cũng định đi chân kiếm tông một chuyến. Đệ nhất sứ giả trầm mặc một lát rồi nói. Nhị sứ giả kinh ngạc không thôi. Chân kiếm tông được xưng là tông môn kiếm tu, toàn bộ cường giả thánh cấp đều là kiếm thánh, tông chủ chân kiếm tông lại dùng thực lực thánh cấp nhất tinh miểu sát thánh cấp tứ tinh. Nghe nói từng thi triển qua kiếm vực, hơn nữa không phải là kiếm vực bình thường, ta cảm thấy rất là hứng thú. Đệ nhất sứ giả bổ sung thêm một câu, nhị sứ giả thoáng cái đã hiểu rõ, bởi vì đệ nhất sứ giả cũng tu luyện kiếm đạo, đệ nhất sứ giả là một kiếm thánh thực lực cường đại. Đại ca đã cảm thấy hứng thú không bằng chúng ta cùng đi tới chân kiếm tông kiểm chứng một phen. Nhị sứ giả đề nghị, không cần, nếu như chân kiếm tông thực sự có kiếm thánh thất tinh, như vậy mới đáng để ta tới. Đệ nhất sứ giả nói, ngụ ý là hiện tại chân kiếm tông không có tư cách để hắn tới, bởi vì không có kiếm thánh thất tinh. Khôi lỗi trận gì đó hắn không để vào trong lòng, kỳ thực nói không chừng bây giờ chúng ta đi qua cũng đã muộn. Thực lực lão tam rất mạnh, có thể đơn giản giải quyết tông chủ chân kiếm tông. Ngay cả cơ hội thả ra khôi lỗi trận của đối phương cũng không có. Nhị sứ giả nói, ý tứ của bọn hắn là tông chủ chân kiếm tông cũng là Sở Mộ đã là một người chết. Tam sứ giả sau khi rời khỏi chiến vương môn lấy ra một chiếc phi hạm màu vàng dài 10 thước. Tiến vào trong phi hạm, dùng tốc độ của cường giả thánh cấp thất tinh tiến lên, phóng về phía chân kiếm tông. Tam sứ giả tương đối lười biếng, có thể hưởng thụ thì thưởng di thụ, hắn không hao phí lực lượng của mình để phi hành. Tốc độ của phi hạm cực nhanh, xẹt qua không trung. Một đạo lưu quang màu vàng không bao lâu đã khiến cho người ta chú ý. Không có biện pháp, chiến vương môn hiện tại hoàn toàn là tâm điểm. Mọi nhất cử nhất động đều sẽ khiến cho mọi người chú ý. Bởi vì bên ngoài chiến vương môn có rất nhiều thám tử. Lúc này phi hạm của tam sứ giả vừa mới xuất động thì đã nhanh chóng bị người ta phát hiện ra, lập tức đưa tin, khiến cho nhiều người biết rõ hơn nữa. Phương hướng kia, chiến vương môn rốt cuộc cũng ra tay với chân kiếm tông sao. Xem ra chiến vương môn đã tìm hiểu rõ ràng thực lực của chân kiếm tông. Nếu không sẽ không gấp gáp hành động như vậy. Tam sứ giả A, cường giả vô địch thánh cấp lục tinh. Lần này chân kiếm tông có thể đứng sừng sững không ngã hay không đây? Sau khi phi hạm của tam sứ giả phóng đi, cường giả thánh cấp các thế lực khác cũng lục tục đuổi theo. Lúc này phi hạm màu vàng đã tới bên ngoài chân kiếm tông. Thu hồi phi hạm màu vàng, tam sứ giả xuất hiện, rơi xuống, đứng trước sơn môn chân kiếm tông. Hắn cũng không có mạnh mẽ xông vào, ngược lại còn để cho đệ tử thủ hộ sơn môn vào trong thông báo một tiếng. Tông chủ, ngàn vạn lần không được, tam sứ giả của chiến vương môn này quá mức quỷ dị. Trong đại điện tông môn, nhị trưởng lão biến sắc, vội vàng khuyên bảo Sở Mộ, sợ Sở Mộ đáp ứng. Tam sứ giả đưa ra bái thiếp yêu cầu bái phỏng tông chủ chân kiếm tông. Nếu là bái phỏng thì phải đối mặt, mà tam sứ giả dùng một ngón tay miểu sát cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong, chuyện này tới bây giờ vẫn còn mới mẻ. Sở Mộ chỉ là thánh cấp nhất tinh, cho dù hắn có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không có khả năng đối kháng với cường giả thánh cấp lục tinh A. Ngay cả cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong, mạnh mẽ như vậy cũng không phải là đối thủ của tam sứ giả. Sở Mộ làm sao có thể đối kháng với đối phương được hứ? Vạn nhất Sở Mộ bị giết, như vậy chân kiếm tông chẳng phải sẽ sụp đổ hay sao? Cuối cùng là bị diệt môn hoặc là trở thành phụ thuộc chiến vương môn. Bất luận là loại kết quả nào đều không thể chấp nhận được. Chư vị không cần lo lắng, để cho hắn vào đây. Các ngươi đi ra bên ngoài đi. Sở Mộ nói, tông chủ, ngàn vạn lần không được a. Các trưởng lão còn muốn khuyên ảo SM. Ta có nắm chắc, Sở Mộ nói, ngữ khí lạnh nhạt mà chắc chắn. Sở Mộ vô cùng kiên quyết, các vị trưởng lão không khuyên bảo được, tỏ vẻ muốn lưu lại. Nhưng cuối cùng cũng không thể không đi ra ngoài. Sở Mộ có suy đoán, cho nên các trưởng lão lưu lại cũng không có một chút tác dụng nào. Ngược lại còn có thể bị giết chết. Hiện tại chân kiếm tông có quá ít cường giả thánh cấp, cũng đều là kiếm thánh, tổn thất không nổi. Các trưởng lão mặc dù rời khỏi đại điện, nhưng mà không có rời xa, mà phân bố ở bốn phía. Tam sứ giả chiến vương môn đi vào trong, thân thể như một cơn gió thổi tới, bất định. Trong nháy mắt tam sứ giả đã đi vào trong đại điện. Các trưởng lão bên ngoài khẩn trương không thôi, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Trong đại điện tông môn, duy chỉ có một mình Sở Mộ ngồi ở vị trí tông chủ. Mặc dù chỉ là thánh cấp nhất tinh, nhưng lại can đảm hơn người. Thánh cấp lục tinh cũng không thể so sánh với ngươi. Tam sứ giả sau khi tiến vào đại điện tông môn, ánh mắt nhìn vào người Sở Mộ, lười biếng nói. Hắn đứng ở đó, khiến cho người ta có cảm giác như muốn nắm xuống. Quả thực nếu có thể nằm thì tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi thì tuyệt đối không đứng. Ngươi không có tên hay sao? Sở Mộ không nhanh không chậm nói. Hắn không có bởi vì đối phương dùng một ngón tay miểu sát cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong mà sợ hãi. Giống như thực lực của đối phương không sai biệt lắm. Tam chính là tên của ta. Tam sứ giả nói, ngươi thực sự là một thiên tài khó gặp. Gia nhập chiến vương môn đi. Chân kiếm tông sẽ có đãi ngộ và địa vị tốt nhất dưới chiến vương môn. Không thể không nói đây là một hứa hẹn rất lớn. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, chiến vương môn không ngừng trải rộng, sẽ tiếp tục khuếch trương. Nhanh chóng khuếch trương, tương lai thế lực thần phục chiến vương môn sẽ càng ngày càng nhiều. Như vậy trong rất nhiều thế lực thuần phục tự nhiên cũng có chia cao thấp. Số tài nguyên được hưởng, trình độ coi trọng, cũng khác nhau, một hứa hẹn khiến cho chân kiếm tông nhận được đãi ngộ và coi trọng mà các thế lực khác không hưởng thụ được. Hoàn toàn khác với những thế lực khác, địa vị rất cao, giống như dưới một người trên vạn người vậy. Chỉ là Sở Mộ không có chút động tâm nào, bởi vì chân kiếm tông của hắn không cần thần phục bất kỳ thế lực nào. Chương 2556, cường giả thánh cấp liên tục đuổi theo hạ. Năm đó chân thần kiếm tông là đại tông môn kiếm tu, đứng sừng sững trong thâm lam thế giới, là tồn tại cao cấp nhất. Chân kiếm tông cũng phải tái hiện phong thái của chân thần kiếm tông năm đó. Cho dù chiến vương môn có địa vị lớn tới đâu cũng đừng mong ngăn cản bước chân của chân kiếm tông. Ta rất ngạc nhiên, rốt cuộc Chiến Vương Môn có lai lịch, địa vị gì? Sở Mộ không có trả lời, ngược lại còn hỏi một câu. Chỉ cần ngươi thần phục bổn môn, rất nhanh sẽ biết. Lai lịch của Chiến Vương Môn tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Tam sứ giả nói những lời này hắn không còn có vẻ lười biếng như trước, ngược lại rất là nghiêm túc. Vậy thì miễn, ít lời ong tiếc ve đi, ra tay đi, để cho ta lĩnh giáo thủ đoạn công kích của tu luyện giả nguyên thần. Sở Mộ nói, một câu nói làm cho đôi mắt còn lại không bị mái tóc dài che khuất của tam sứ giả lập tức co rút lại, đồng tử co rút lại như chậm, bắn ra tinh mang khiến cho người ta sợ hãi. Một hơi sau mới khôi phục lại được, không ngờ ngươi lại biết rõ. Sao ngươi biết được, thanh âm của tam sứ giả không có lười nhắc như vậy nữa, đây là một loại cảm giác tức giận sau khi bị người ta nhìn thấu bí mật. Một ngón tay hời hợt miểu sát cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong, lại không có một chút lực lượng chấn động nào. Coi như là cường giả thánh cấp thất tinh cũng không làm được. Mà ngươi không phải là yêu nghiệt, cũng không phải là cường giả thánh cấp thất tinh. Dùng tu vi thánh cấp lục tinh đỉnh phong dễ dàng miểu sát thánh cấp lục tinh đỉnh phong. Cũng chỉ có tu luyện giả nguyên thần mới làm được chuyện này. Sở Mộ không nhanh không chậm nói, mỗi một câu nói khiến cho vẻ mặt tam sứ giả biến hóa một phần. Sở Mộ dường như không có phát hiện ra, lại tiếp tục nói. Ngươi có tu vi thánh cấp lục tinh đỉnh phong, là tu luyện giả tu luyện nguyên thần chi đạo. Nguyên thần của ngươi tối đa cũng là tam cấp đỉnh phong. Mà bí pháp công kích nguyên thần của ngươi cũng là tam cấp, cao nhất cũng chỉ tứ cấp mà thôi. Sắc mặt tam sứ giả đổi tới đổi lui, cuối cùng mới khôi phục bình tĩnh, hắn lại vỗ vỗ tay. Không tệ, ngươi phân tích rất đúng. Như vậy ngươi cảm thấy bí pháp công kích nguyên thần của ta là tam cấp hay là tứ cấp? Tam sứ giả cười hỏi, tam cấp và tứ cấp chỉ kém nhau một đẳng cấp, dưới tình huống bình thường, nguyên thần tam cấp công kích có thể uy hiếp được nguyên thần tam cấp. Nếu không có bí pháp phòng ngự tương ứng, nguyên thần sẽ bị hao tổn, thậm chí là tán loạn. Mà tứ cấp thì có thể uy hiếp được nguyên thần tứ cấp. Nguyên thần tam cấp và nguyên thần tứ cấp, một loại là nguyên thần hắc thiết, một loại là nguyên thần thanh đồng, chênh lệch rất lớn. Nghiêm khắc mà nói, nguyên thần tam cấp có khả năng công kích uy hiếp tới thánh cấp lục tinh, nguyên thần tứ cấp thì có thể uy hiếp tới thánh cấp thất tinh. Tam cấp hoặc là tứ cấp đều giống nhau. Sở Mộ nói, hắn cũng không phải là thần, sao lại biết được công kích nguyên thần của tam sứ giả này rốt cuộc là tam cấp hay là tứ cấp chứ? Dù sao cũng có quá ít tin tức. Chợt, ý niệm trong đầu Sở Mộ khẽ động, sáu cỗ khôi lỗi xuất hiện trong đại điện, phân bố ở sáu phương hướng, mơ hồ có xu thế bao vây tam sứ giả. Chỉ là còn chưa hình thành khôi lỗi trận ngũ cấp, hiện tại ta sẽ thử xem, là công kích nguyên thần của ngươi lợi hại, đánh tan nguyên thần của ta hay là khôi lỗi trận do khôi lỗi của ta hình thành sẽ giết chết ngươi. Sở Mộ cười nói, nếu như ngay từ đầu tam sứ giả đã thi triển bí pháp công kích nguyên thần, như vậy Sở Mộ căn bản không có cơ hội phóng ra sáu cỗ khôi lỗi thánh cấp ngũ tinh. Đương nhiên bởi vì hắn có nắm chắc chống cự công kích nguyên thần của đối phương, chỉ cần ngăn cản một lần đã đủ rồi. Rơi vào trong tình huống này cũng chỉ có thể nói là tam sứ giả tự mình tạo thành. Nếu như không phải hắn vô cùng tự tin với bản thân mình, sẽ để cho Sở Mộ có thời gian xuất ra khôi lỗi. Hoặc giả cũng có thể nói là Sở Mộ tự mình tranh thủ. Dung chuyển tâm thần tam sứ giả một phen, làm cho hắn ta bỏ qua thời cơ ra tay tốt nhất. Hiện tại tam sứ giả có cảm giác đâm lao phải theo lao. Bất quá hắn vẫn vô cùng tin tưởng với bản thân mình. Dùng bí pháp công kích nguyên thần, chém giết Sở Mộ, lại nhanh chóng thi triển phong yên thân pháp, thoát khỏi khôi lỗi bao vây, thong dong rời đi. Nguyên thần của tu luyện giả nguyên thần cường đại, lại am hiểu mô phỏng tính toán. Trong mấy tức ngắn ngủi trong đầu hắn đã có sách lược vẹn toàn. Ta sẽ tỏa mãn nguyện vọng trước khi chết của ngươi, tam sứ giả nói một câu bay bổng, lại ẩn chứa sát cơ vô cùng lạnh lẽo. Vừa mới nói xong, tam sứ giả duỗi một ngón tay ra, chỉ về phía Sở Mộ. Giống như lúc hắn chỉ về phía Cốc Chân Trạch vậy, không có một chút khí tức sắc bén nào, cũng không có lực lượng chấn động mãnh liệt, chỉ có một cỗ lực lượng yếu ớt quái dị chấn động. Trong tích tắc Sở Mộ đã có cảm giác, toàn thân khẽ run lên. Bí pháp công kích nguyên thần của tam sứ giả đã tiến vào trong thế giới tinh thần của hắn, phóng thẳng tới nguyên thần. Công kích nguyên thần, vô hình vô sắc, nhìn không thấy, sờ không được, khó có thể cảm nhận. Hơn nữa tốc độ lại nhanh chóng vô cùng, một khi tiến vào trong thế giới tinh thần sẽ hiện hình. Trong thế giới tinh thần của Sở Mộ, một cái châm toàn thân màu ngăm đen dùng tốc độ nhanh chóng vô cùng đâm về phía nguyên thần hắn. Cái châm màu ngăm đen tản mát ra khí tức lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi. Cơ hồ khiến cho thế giới tinh thần của Sở Mộ như đông cứng lại. Dưới cái châm màu đen này, bất luận là lực lượng quy tắc, pháp tắc nào cũng không thể nào đối kháng được. Trong nháy mắt, châm màu đen xuyên thủng xích hoàn, bắn về phía Tranh Hoàn. Tranh Hoàn cũng vô lực ngăn cản, trực tiếp bị xuyên thủng, bắn về phía Hoàng Hoàn.

cho dù là người có thực lực mạnh mẽ như cốc chân trẻ kia cũng không có cách nào chống đỡ được bao lâu, nhiều lắm hơn 10 tức sẽ chết. Nói cách khác, lúc ấy tam sứ giả coi như không có thi triển bí pháp công kích nguyên thần cũng có thể chém giết chết cốc chân trạch. Tu luyện giả nguyên thần chi đạo trời sinh có linh hồn cường đại, trí nhớ và ngộ tính đều hơn người. Tìm hiểu công pháp so với người khác nhanh hơn, cũng dễ dàng nắm giữ tinh túy hơn, lý giải càng thêm thấu triệt hơn. Đây là ưu thế, bất luận là kiếm pháp hay là trận pháp. Tam sứ giả chiến vương môn đều tu luyện tới tình trạng không người nào với tới, có được thực lực hơn người. Còn nữa, tu luyện giả tu luyện nguyên thần chi đạo, nguyên thần cường đại. Hơn nữa vận dụng nguyên thần càng thêm sâu rộng, vận dụng lực lượng thần hồn càng thêm thấu triệt. Lại càng dễ dàng nắm bắt sơ hở của đối phương. Tu luyện giả tam đạo đều cho rằng tu luyện giả nguyên thần chi đạo ít nhất, cũng cường đại nhất, làm cho người ta kiêng kỵ nhất. Sự cường đại của bọn hắn cơ hồ là từ các phương diện khác nhau. Chỉ cần bọn hắn nguyện ý là có thể học được, lĩnh ngộ sâu hơn người khác, khiến cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thời gian không ngừng đi qua, tam sứ giả còn chưa rời khỏi Chân Kiếm Tông. Mà trong Chân Kiếm Tông lại rất bình tĩnh, dường như không có dấu hiệu xảy ra chiến đấu, khiến cho người bên ngoài vô cùng khó hiểu. Tam sứ giả chiến vương môn đã chết dưới khôi lỗi trận ngũ cấp, giới chỉ không gian của hắn trở thành chiến lợi phẩm của Sở Mộ. Chương 2558, đột phá, nguyên thần tam cấp 2. Sở Mộ mang theo vài phần chờ mong mở giới chỉ không gian của đối phương ra. Hy vọng có thể tìm được phương pháp tu luyện nguyên thần và bí pháp công kích nguyên thần từ trong giới chỉ không gian của đối phương. Sau khi tra xét một phen, Sở Mộ đã như nguyện tìm được phương pháp tu luyện nguyên thần và bí pháp công kích nguyên thần của tam sứ giả chiến vương môn. Nhưng mà sau khi xem xong hắn lại cảm thấy thất vọng không thôi. Công pháp tu luyện nguyên thần gọi là huyền niệm tam chuyển, là một môn phương pháp tu luyện nguyên thần tam cấp, mỗi chuyển một cấp, tam chuyển là tam cấp. Tu luyện huyền niệm tam chuyển, cao nhất có thể đem nguyên thần tu luyện tới tam cấp đỉnh phong. Trừ có thể đem nguyên thần tu luyện tới tam cấp đỉnh phong ra, huyền niệm tam chuyển còn có một đặc tính khác, đó chính là tốc độ khôi phục nguyên thần lực nhanh hơn. Có thể nói, mỗi một môn công pháp tu luyện nguyên thần, trừ khả năng tu luyện tới cực hạn ra thường thường sẽ có ít nhất một loại năng lực. Mà năng lực của huyền niệm tam chuyển chính là tăng tốc độ khôi phục nguyên thần. Một chuyển một thành, tam chuyển là ba thành. Có thể nói như thế này, mỗi một môn công pháp tu luyện nguyên thần đồng cấp, lúc vận chuyển tốc độ khôi phục nguyên thần giống nhau. Như vậy huyền niệm tam chuyển trên cơ sở này lại tăng từ một thành tới ba thành. Sở dĩ Sở Mộ cảm thấy thất vọng là bởi vì môn công pháp tu luyện nguyên thần này chỉ là tam cấp mà thôi. Bất quá trước mắt cấp bậc nguyên thần của hắn là nhị cấp đỉnh phong, còn có thể tu luyện được. Trung quy vẫn tốt hơn so với không có. Về phần môn bí pháp công kích nguyên thần kia gọi là Thứ Hồn Châm, là bí pháp công kích nguyên thần tam cấp. Hai môn đều là tam cấp, luyện tới cực hạn viên mãn là tam cấp đỉnh phong. Dưới tình huống bình thường, nguyên thần của cường giả thánh cấp lục tinh đỉnh phong cũng chỉ là tam cấp đỉnh phong mà thôi. Thiếu đi bí pháp phòng ngự nguyên thần, căn bản không có cách nào đối kháng với bí pháp công kích nguyên thần tam cấp đỉnh phong. Sở Mộ chờ mong có được phương pháp tu luyện nguyên thần và bí pháp công kích nguyên thần cấp cao hơn. Tối thiểu cũng là tứ cấp, tam cấp quá thấp, bất quá cũng may mắn. May mắn là không phải tứ cấp, bằng không công kích nguyên thần vừa rồi hắn phải đối mặt sẽ là công kích nguyên thần tứ cấp, như vậy hắn khó mà đối kháng được. Có còn hơn không, Sở Mộ thầm nghĩ, huyền niệm tam chuyển và thứ hồn châm hiện tại hắn có thể tu luyện. Còn có thể đem hai môn bí pháp công kích nguyên thần này trở thành bí pháp của Chân Kiếm Tông. Để cho các trưởng lão tu luyện. Ngày sau có thể để cho đệ tử có thiên phú linh hồn tu luyện. Bất quá trước đó bản thân Sở Mộ cũng nên tu luyện một phen. Giao cho ba người cổ loạn không, lại để cho võ trang thiên lỗi của ba người bọn hắn thay hắn tọa trấn Chân Kiếm Tông, mà Sở Mộ thì tiến vào trong huyền dương giới. Trong giới bi điện, chuẩn bị tu luyện huyền niệm tam chuyển. Thứ hồn châm hắn cũng định tu luyện, chỉ có điều cả hai phải có trình tự trước sau rõ ràng. Nguyên thần cường đại là căn bản, tất cả mọi thứ đều phải xếp sau. Ba người cổ loạn không võ trang thiên lỗi, mỗi một người đều có thực lực thánh cấp thất tinh đỉnh phong. Dưới tình huống ba người liên thủ, đủ để đối kháng với thánh cấp bát tinh. Mà ba cỗ khôi lỗi lục cấp, Sở Mộ cũng tạm thời giao cho cổ loạn không. Đến khi cần dùng sẽ tạo thành khôi lỗi trận lục cấp, cũng có thể đối kháng với thánh cấp bát tinh. Dùng cái này bảo vệ Chân Kiếm Tông, chống cự cường địch. Người có thiên phú linh hồn rất ít, nhưng mà trong đó cũng có phân chia cao thấp. Như Sở Mộ. Trong đám người có thiên phú linh hồn tuyệt đối là tầng thứ đỉnh tiêm. Trong giới bi điện, lấy ra huyền niệm tam chuyển tìm hiểu. Ngộ tính cường đại của hắn khiến cho lúc tìm hiểu không gặp chút khó khăn nào. Sở Mộ lại dùng nửa ngày ngắn ngủi tìm hiểu ra huyền diệu của huyền niệm tam chuyển, bắt đầu tu luyện. Trong giới bi điện tràn ngập thuần dương chi khí tinh thuần. Thuần dương chi khí có thể rèn luyện nguyên lực,